Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Tiến dần. Thần thánh chân thân a. Loài người thần thánh chân thân. Thanh Khư cảm ứng trong cơ thể trong đó chất phác chí cực khí huyết lưu chuyển, âm thầm thở dài một cái. Nhân loại ở tiên thiên về thiên phú quả nhiên không cách nào cùng thánh thú, thần thú sánh vai, ta thể phách tuy rằng đạt tới 16 giai tầng lần, sinh mệnh bản chất cũng là đủ để cùng thánh thú sánh vai, nhưng nếu thật sự phải đơn thuần dựa vào thể phách cường độ tiến hành chém giết, yếu nhất một đầu 16 cấp thánh thú đều có thể toàn thắng với ta. Thật giống như đồng dạng dáng dê cùng sói, hai cái nếu như chém giết, 10 dê đầu đàn cũng không thể là một con sói đối thủ. Không biết thể phách cường độ đạt đến 16 cấp sau có hay không có thể biến thành 18 cấp thần thú. Thanh Khư trong lòng có chút mong đợi. Thần thú đến rồi 18 cấp so với 17 cấp đến, cường đại phạm vi đồng dạng khá là khuyết đại, cứ việc không đến nỗi đạt đến tung hoành cảnh đến nhất niệm thành giới loại kia trình độ, nhưng một đầu 18 cấp thần thú giết chết 20-30 đầu 17 cấp thần thú nhưng là dễ như ăn cháo. Thử một chút xem. Động lòng không bằng hành động, Thanh Khư sử dụng cổ thần thần giới, đem chính mình chứa đựng trong đó. Sau đó lấy ra một giọt 18 cấp kim ô huyết dịch. Chân dương đại thế giới bên trong, 13 đến 18 cấp thần thú huyết dịch cũng không khó thu được, 1 phần 10 giọt giá đều bất quá một đạo vận trên dưới. Dù sao một vị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng ở cùng 18 cấp thần thú chém giết thời gian đều có thể thương tổn được những thần thú kia, lệnh những thần thú kia rơi ra lượng lớn máu tươi, mà máu tươi không giống với tinh huyết. Tổn thất một ít tu dưỡng một phen, rất nhanh là có thể bổ sung trở về, cái kia chút hàng đầu thần thú cũng chưa chắc sẽ đặc biệt để ý, bởi vậy, đối với lãng phí một giọt 18 cấp kim ô huyết dịch hành vi hắn cũng không cảm thấy tiếc hận. Lý do an toàn, Thanh Khư đi đầu kích hoạt rồi hồi tố thuật cùng thần thánh thuật, sau đó lại dùng hỗn độn thuật tăng cường trên biến hóa thuật, làm xong chuẩn bị chu đáo sau mới đưa biến hóa thuật kích hoạt. Ở biến hóa thuật vận chuyển thời khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng lấy cái kia một giọt 18 cấp kim ô huyết dịch làm trung tâm rộng mở bạo phát, rừng rực cuồng bão hủy diệt dòng lũ điên cuồng từ Thanh Khư trên người bao phủ mà ra, trong phút chốc chống đỡ Thanh Khư thân thể hầu như nổ tung. Mà ở nguồn sức mạnh này bùng nổ đồng thời, Thanh Khư bản thân thân hình cũng là điên cuồng tăng vọt trực tiếp từ thần thánh chân thân dưới trạng thái 100 mét, bạo tăng tới rồi 4.000 mét. Nếu như triển khai hai cánh càng là có thể đạt đến vạn mét khoảng cách. Đáng tiếc, không có chờ Thanh Khư tới kịp đem chính mình cánh chim triệt để mở rộng cố gắng cảm thụ một phen 18 cấp thần thú kim ô khủng bố uy năng thời gian thân thể tan vỡ thống khổ dĩ nhiên tịch quyển toàn thân hắn. Sau một khắc, thân hình của hắn dĩ nhiên như một tòa hư ảo cát điêu khắc, hơi đông lại sau ầm ầm băng diệt, tan thành mây khói. Mười mấy hô hấp sau, trong hư không một bóng người bỗng dưng hiện rõ. Chính là lợi dụng hồi tố thuật khởi tử hoàn sinh Thanh Khư. Một phần mười cái hô hấp. Thanh Khư nhớ lại một phen vừa nãy biến thành 18 cấp thần thú kim ô từng giây từng phút, không khỏi lắc lắc đầu. Quá ngắn. Thời gian quá ngắn. Vô cùng chi thời gian một hơi thở, căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Dù sao hắn đang biến hóa thành thần thú kim ô sau lại sử dụng thần thú kim ô sức mạnh cũng cần một cái quá trình, một cái tương tự với phản ứng thần kinh giống như quá trình. Trong quá trình này một phần mười hô hấp sợ là liền lãng phí được gần đủ rồi. Mặc dù không cách nào duy trì 18 cấp thần thú hình thái, nhưng chí ít có thể biến thành 18 cấp thần thú, đây chính là lớn nhất tiến bộ. Thanh Khư mang trên mặt một tia ung dung. Hắn hiện tại tinh khí thần ba hạng thuộc tính cách đại diện cho 18 cấp thần thú 180 chỉ số đều xa vô cùng, có thể biến thành 18 cấp thần thú đều dựa vào không ngừng dùng hóa long quả sinh ra sinh mệnh bản chất tăng lên, nếu không thì có thể hay không thuận lợi biến thành 18 cấp thần thú. Dù cho một cái chớp mắt đều rất có vấn đề. Trong thời gian ngắn hóa long quả không cách nào thành thục. Như vậy, nghĩ muốn kéo dài biến thành 18 cấp thần thú thời gian, một phương diện được mau chóng cầu mua huyền hoang chi khí, lấy huyền hoang chi khí rèn luyện thân thể, một phương diện khác, nhưng là dùng thật nhiều đạo quả tăng cường tinh thần. Như tinh thần cấp bậc có thể đạt đến 180 cấp trở lên. Nói vậy biến thành 18 cấp thần thú thời gian sẽ kéo dài không ít, chỉ cần có thể có một cái hô hấp thời gian là có thể ở rất nhiều chiến cuộc trong đó sản sinh xoay chuyển càn khôn hiệu quả. Nghĩ tới đây, Thanh Khư dùng nhất khí hóa tam thanh thuật lưu lại một đạo hóa thân đặt ở sư thứ bảo trong đó, bản tôn vận chuyển nghiêm vô ảnh phương pháp, lặng yên không tiếng động trốn khỏi pháo đài. Muốn phải nhanh một chút tăng cường tinh thần cấp bậc, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng luyện hóa đạo quả. Chỉ cần đạo quả số lượng quá nhiều, đừng nói là đem tinh thần cấp bậc trồng lên tới 180 cấp, coi như là 190 cấp cũng chưa chắc không có có hy vọng. Sư thứ bảo mấy vị tung hoành cảnh cường giả cứ việc tu vi bất phàm, cảm ứng nhạy cảm, có thể tưởng tượng muốn hiểu rõ có nghiêm vô ảnh tại người, đồng thời đối với đại đạo pháp tắc năng lực lĩnh ngộ không kém gì nhất niệm thành giới cảnh cường giả Thanh Khư, nhưng là còn kém một ít. Lặng yên không sinh ra chiến tranh pháo đài sau, dựa vào du thần ngự khí thuật cùng vọng khí thuật, hắn thường thường có thể lần lượt liệu địch tiên tri, khóa chặt vị trí của kẻ địch, thậm chí phán đoán ra địch nhân mạnh yếu. Đây chính là đơn thuần tu luyện sức mạnh cùng chú ý nhiều mặt mặt phát triển mang tới sai biệt. Thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện cứ việc giết tổn thương lực không yếu, nhưng cũng đơn giản bạo lực. Mà tiên đạo văn minh lưu truyền xuống các loại tiên thuật, nhưng là dù gì khó lường, cứ việc trong uy lực có lẽ không được để ý, có ở một số thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy ra vượt xa thần thông thiên phú tác dụng đến. Ở trên hư không trên chiến trường du đãng chốc lát, rất nhanh một cái từ tung hoành cảnh cường giả dẫn đội, bốn vị thần thánh chân thân cảnh cường giả phụ trợ đội ngũ đã rơi vào rồi Thanh Khư vọng khí thuật cảm ứng trong đó. Liền ngươi khóa chặt lại mục tiêu sau, hắn cấp tốc hướng về chi kia năm người đội ngũ ẩn núp mà đi. Đang đến gần năm người đội ngũ vị trí sau, cổ thần thần giới thiểm điện lấy ra, nháy mắt đem năm người bao phủ ở bên trong, đồng thời biến hóa thành thần thánh cảnh tầng thứ 5 kim ô. Có thể chống đối tung hoành cảnh cường giả công kích cổ thần thần giới, Thanh Khư dĩ nhiên không cần lo lắng nữa kẻ địch khả năng chạy trốn, đã như thế, biến thành lực sát thương cường đại nhất, hơn nữa có thể phụ trợ nhật diệu, nhật dập, nhật thực hình thái tiến hành công kích kim ô, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Địch tấn công. Kim ô. Thần thú kim ô. Huyết Ngọc Hậu từng cùng chúng ta đề cập. Vùng hư không này trên chiến trường có một vị tung hoành cảnh thần thú côn bằng tới lui tuần tra, gọi chúng ta cẩn thận, nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ có thần thú côn bằng còn có thần thú kim ô. Cái gì thần thú tập kích các ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao, chúng ta bây giờ thân hãm cổ thần thần giới. Cổ thần thần giới nhất định là nhân loại lấy ra, có thể thấy được cái kia đầu trong truyền thuyết côn bằng thần thú cùng với chúng ta trước mắt vị này kim ô thần thú ép căn chính là bởi vì thuần dưỡng, là chân võ đế quốc kẻ địch, nhanh, phát tín hiệu cầu cứu. Năm người nhanh chóng phản ứng, từng cái ầm ý hét lớn, từng cái thần thánh chân thân cảnh cường giả càng là ngay lập tức hiển hóa ra từng người chân thân, nhất thời từng vị cao mấy trăm thước khổng lồ sinh vật bỗng dưng hiện rõ, trên người hung sát cuồng bạo khí tức sông thẳng mây xanh. Cua trong giỏ thôi. Thanh Khư thần sắc ung dung. Thể phách cường độ đạt đến 16 cấp hắn. Vẫn như cũ không lại đem tầm thường thần thánh chân thân cảnh cường giả để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn từ năm người trên người hơi đảo qua một chút, quay về trong đội ngũ một vị duy nhất tung hoành cảnh cường giả hư vung tay lên, xích uyên kiếm linh hóa thân mà ra, biến thành một vị nửa kim ô nửa trúc long kỳ dị sinh vật. Xích uyên đi, để ta xem một chút ngươi cùng tung hoành cảnh cường giả đến tột cùng có gì khác biệt. Rống. Xích uyên kiếm linh phát sinh một trận tương tự với trúc long giống như gầm rú, trong phút chốc hướng về vị này tung hoành cảnh cường giả vồ giết mà đi. Đây là kim ô, trúc long, bất luân bất loại quái vật. Trong năm người cầm đầu tung hoành cảnh cường giả biến sắc mặt, Nhưng thân hình nhưng đã lui để trái lại chính diện đón đánh mà lên, thần thánh chân thân đồng thời hiện ra trực tiếp hóa thành một vị chừng 300 thước người khổng lồ, cuốn sạch lấy thao thiên liệt diễm hướng về Xích Uyên kiếm linh lướt đi, ở sau thân thể hắn càng là hiển hóa ra một vị hỏa phượng bóng mờ. Đây là một vị lấy thánh thú phượng hoàng tu thành tung hoành cảnh cường giả. Thần thánh chân thân cảnh có thể đơn giản phân thành bốn cái hình thái, đến rồi thứ tư loại hình thái, người tu hành cùng nhân loại hợp làm một thể, hầu như không nhìn ra thần thú cùng tự thân sai biệt. Tới tung hoành cảnh, người tu luyện năng lượng trong cơ thể tiến thêm một bước nữa, đối với pháp tắc lý giải càng là đạt tới cực kỳ tinh thâm cảnh giới, hoàn toàn có thể dựa vào thân thể của chính mình ở không gian phong bão bên trong ngao du, bất kể là hình thái vẫn có thể số lượng tổng sản lượng, hết thảy ngự trị ở có chút nửa người nửa thú thần thánh chân thân cảnh cường giả bên trên. Trước mắt vị này tung hoành cảnh cường giả đã là như thế, dù cho hắn duy trì nhân loại hình thái có thể đấm ra một quyền, vẫn là liệt diễm bắn tung tóe. Này chút liệt diễm nếu là ở chân dương đại thế giới trong đó tất nhiên có thể hình thành một mảnh đốt cháy mấy chục, hơn trăm cây số rừng rực núi lửa, đem cái kia mảnh phạm vi đốt thành lưu ly. Đáng tiếc, lần này hắn gặp là nắm giữ kim ô lực Xích Uyên kiếm linh. Phượng hoàng lực lượng tuy mạnh, có ở kim ô lực lượng trước mặt, hỏa diễm ưu thế lại bị trung hòa hơn nửa, lại thêm Xích Uyên kiếm linh bản thân có các loại thiên phú. Trong phút chốc giữa hai người đã phân ra rõ ràng mạnh yếu. Đối mặt với nóng rực lực hỏa diễm bao phủ, Xích Uyên kiếm linh to lớn thân hình một bước đạp hờ, sau đó hướng ngay vị này tung hoành cảnh cường giả hư tay vồ một cái, ở nó chụp vào vị này tung hoành cảnh cường giả thời gian, nhật diệu kiếm sức mạnh ở nó lòng bàn tay ngưng tụ, bạo phát, trong khoảnh khắc đem vị này tung hoành cảnh cường giả sử dụng phượng hoàng lực lượng nổ thành phấn vụn. Sau đó nhật dập kiếm ở nhật diệu kiếm sau lưng theo sát hiện rõ, khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch làm cho Xích Uyên kiếm linh vừa nãy sử dụng nhật diệu kiếm năng lượng không có nửa phần lãng phí, lập tức bao phủ tới cấp tốc đem vị này tung hoành cảnh cường giả nhẫn chìm. Vị này tung hoành cảnh cường giả vừa mới vừa nhận ra được thế cuộc bất lợi, nghĩ muốn bước ra bay ngược thời gian, nhật thực chi kiếm hình thái đã ở Xích Uyên kiếm linh trên tay chuyển hóa mà ra, đem sinh sinh liên lụy mà đến, chỉ phải chính diện ngăn cản nhật diệu kiếm, nhật dập kiếm gần như tuần hoàn vĩnh tồn giống như sức mạnh oanh tạc. Thấy cảnh này, Thanh Khư trong lòng nhất thời có sức mạnh. Xích Uyên kiếm linh có lẽ là có thể số lượng cường độ trên không bằng phần lớn tung hoành cảnh cường giả, nhưng hắn nắm giữ nhật diệu kiếm, nhật dập kiếm, nhật thực chi kiếm cùng với hắc nhật chi kiếm tứ đại hình thái trung cực sát chiêu, thật giống như một vị thần thông cảnh cường giả thức tỉnh rồi đại thần thông giống như vậy. Dù cho tự thân năng lượng cường độ trên không đủ khả năng tin cậy thần thông ưu thế, cũng có thể mạnh mẽ bù đắp. Có những thủ đoạn này ở, nó ở tung hoành cảnh bên trong đều cần phải có thể xưng tụng người tài ba. Không tốt, phó bảo chủ đánh không lại quái vật kia. Chúng ta ra tay, hiệp trợ phó bảo chủ, chỉ có đánh tan quái vật kia chúng ta mới có hy vọng đánh vỡ cổ thần thần giới, chạy ra đường sống. Còn dư lại bốn đại thần thánh chân thân cảnh cường giả nhìn thấy chính mình phó bảo chủ lại rơi vào hạ phong, to lớn thần thánh chân thân cấp tốc bao phủ lên bàng bạc lực lượng, hướng về Xích Uyên kiếm linh vồ giết mà đi. Đây là Xích Uyên chiến đấu, còn đối thủ của các ngươi. Thanh Khư vẫy tay chỉ tay, 49 đạo mỗi một đạo uy năng đều không kém hơn thần thánh chân thân cảnh cường giả một kích kiếm khí, cấp tốc hiện ra. Là ta. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 797. Bồi luyện. 49 đường kiếm khí, trong đó 48 đạo trực tiếp hình thành kiếm trận đem 4 vị thần thánh chân thân cảnh trong cường giả 3 vị quay chung quanh trong đó. Những kiếm khí này mỗi một đạo uy năng đều không kém hơn thần thánh chân thân cảnh cường giả một đòn, cứ việc so với không được thần thánh chân thân cảnh cường giả toàn lực bạo phát đánh ra thiên phú thần thông, nhưng nếu là tính cả kiếm trận gia trì cũng là không kém hơn thần thánh chân thân cảnh thiên phú của cường giả thần thông bao nhiêu. 48 đạo thật giống như 48 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả toàn lực vây giết trong đó 3 người, đừng nói cùng cảnh giới thần thánh chân thân cảnh cường giả, coi như là tung hoành cảnh cường giả đỉnh phong nếu như thân hãm trong đó đều chắc chắn phải chết. Mà Thanh Khư bản thân nhưng là nắm cầm một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hóa thành lợi kiếm, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này hiển hóa ra cùng kỳ chân thân cường giả, nói một câu. Hiện nay các ngươi cơ hội duy nhất chính là đem ta đánh bại, có lẽ có thể thông qua uy hiếp ta bảo vệ các ngươi một tiểu đội này tính mạng. Hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, một tia lửa giận, cuối cùng vẫn là gầm nhẹ nói. Đã như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Cùng kỳ chính là trong truyền thuyết uy danh hiển hách hung thú, tương tự với con cọp. Lưng mọc hai cánh, trước mắt vị nam tử này hiển hóa ra ngoài cùng kỳ chân thân thừa kế cùng kỳ thú giữ cánh chim, lợi trảo cùng với mang theo gai nhọn đuôi, bản thân cũng là duy trì nhân loại hình thái, nhìn thấy được thì dường như có hai đối thủ cánh tay. Kèm theo hắn rít lên một tiếng, vị này có tới gần 200 mét, dương cánh hơn 300 thước cùng kỳ cự thú cấp tốc hướng về Thanh Khư vồ giết mà đi, ở lao nhanh thời khắc. Trên người năng lượng cuồng bạo phun trào, xen lẫn hung sát máu tanh khí tức cuồn cuộn, đủ để người thường vì đó nghẹt thở. Liền để ta xem một chút, nhân loại hình thái chân thân so với thánh thú hình thái chân thân có gì sai biệt. Thanh Khư nói một tiếng, thân hình cũng là theo sát tăng vọt mà lên, trong chớp mắt trưởng thành lên thành một vị 98 mét trên dưới gần 100 thước quái vật khổng lồ. Bất quá! Hắn này bất quá miễn cưỡng 100 thước thân thể khổng lồ so với địch nhân trước mắt cùng kỳ chân thân đến, nhưng lại như một cái ấu vậy, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Trên người thuộc về thánh thú hình thái hoàn toàn luyện hóa. Thần thánh chân thân cảnh đỉnh phong. Không đúng. Thần thánh chân thân cảnh cường giả tối đỉnh hiển hóa ra ngoài thân thể chí ít đều sẽ có 400 mét. Một ít người tài ba thậm chí có thể để thân thể của chính mình đạt đến 500 mét, 600 mét khoảng cách, ngươi vị này chân thân nhưng là liền 100 mét không tới. Hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử nguyên bản đối với Thanh Khư tràn đầy kiêng kỵ, có thể khi thấy Thanh Khư sử dụng lá bài tẩy lại chỉ là một vị không tới 100 thước thần thánh chân thân thời gian trước mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc hắn thậm chí không chờ Thanh Khư có tới kịp triệu hoán xích uyên kiếm linh cơ hội, điên cuồng hét lên một tiếng, cánh chim kích động cuốn lên dọa người bão táp không gian cuồng bạo, nhắm Thanh Khư vồ giết mà xuống, tay phải đấm ra một quyền, mà ở nửa người trên cùng kỳ chân thân lợi trảo cũng là xé sách mà xuống, thật giống như hai người bốn con tay đồng thời phát động công kích. Được. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh điên cuồng ngưng tụ, máu trên tay sắc trường kiếm nhất thời tăng vọt, chính diện tiến lên đón cùng kỳ chân thân xé sách mà xuống lợi trào. Ầm. Trường kiếm màu đỏ ngòm cùng lợi trào va chạm trước mắt, một luồng mắt trần có thể thấy gợn sóng ở hai cái va chạm trung ương bắn mạnh ra, nếu như vào lúc này hai người bọn họ giao chiến địa phương chính là ở chân dương đại thế giới, tuyệt đối sẽ hiện ra một viên đen nhánh hố đen, sau đó ở mấy giây bên trong nổ tung, đè ép bốn phía khí lưu, hình thành bao phủ chu vi mấy trăm cây số áp suất không khí mạnh. Này cố sức chịu nén thậm chí sẽ tiến một bước mở rộng, tràn ngập, tiến tới lan đến gần hơn 1.000 km có hơn, đem này hơn 1.000 km trong phạm vi tất cả sinh linh hết thảy tuyệt diệt. Từ không trên chiến trường vật chất thiếu thốn, hiện ra ở trước mắt mọi người chỉ có từng vòng tiêu tán vô hình gợn sóng, thật giống như một cục đá tập trung vào trong suốt trong hồ, không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Duy nhất có thể xưng tụng sóng gió, chỉ có Thanh Khư bản thân. Ở trường kiếm màu đỏ ngòm bị cùng kỳ chân thân đánh chính diện trước mắt, một luồng thái sơn áp đỉnh giống như sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua trường kiếm màu đỏ ngòm cuồn cuộn không ngừng oanh thượng Thanh Khư thân thể, nguồn sức mạnh kia mạnh, hơn mấy lần trên hắn, rất nhiều đưa hắn vị này thân thể triệt để chấn động thành chôn phấn tư thế. Khiến cho hắn không thể không ngay lập tức làm nổ trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, đứt rời sức mạnh truyền đi đồng thời càng là oanh kích cùng kỳ chân thân thân hình, làm hắn kế tiếp thế tiến công hơi một ngăn trở, không cách nào theo sát truy kích. năng lượng đẳng cấp cách biệt quá lớn. Thanh Khư nhất thời hiểu chính mình cùng trước mắt cái này hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử chênh lịch. Giờ khắc này hắn đối đầu vị này hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử thật giống như một phàm nhân đối chiến một con mãnh hổ, như cái này người phàm thật chỉ là một thông thường không thể thông thường hơn nữa người phàm, như vậy bị mãnh hổ vồ giết nuốt chính là hắn kết quả duy nhất, nếu muốn nghịch chuyển càn khôn, hắn chỉ có hiện ra thiên phú, hiện ra thân vì nhân loại thiên phú. Người phàm có thể hay không lực bác mãnh hổ? 9 phần 19 người phàm không thể ra sức, nhưng nếu là một vị lấy người phàm thân thể thành tựu võ giả, hơn nữa còn là võ đạo đại thành võ giả. Dù cho hắn thể phách trung quy không cách nào đột phá thân thể cực hạn, vẫn cứ có thể nghịch chuyển sinh mệnh cấp bậc khác biệt chất hảo. Thần thánh chân thân cảnh. Thanh Khư cảm thụ được chính mình giờ khắc này lột xác đến thần thánh chân thân cảnh nhất biến hóa lớn. Tinh khí thần. Hắn hạt nhân liền là của mình tinh khí thần. Hết thảy tất cả thủ đoạn đều đem vây quanh mình tinh khí thần mà biến hóa. Như vậy, phương thức công kích tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ông ông! Mơ hồ có chút giải tán trường kiếm màu đỏ ngòm lại lần nữa từ Thanh Khư trong tay ngưng tụ, ở cùng kỳ chân thân lại lần nữa vồ giết hạ xuống thời khắc, thân hình của hắn lói lên, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm tránh được cùng kỳ chân thân vồ giết mà xuống công kích quý tích, lấy bất khả tư nghị góc độ từ cùng kỳ chân thân cái kia xé sách mà hạ phía dưới cánh tay xẹp qua. Ầm. Thật giống như một căn bàn ủi xẹp qua nóng bỏng dung nham. Nóng rực nguyên khí ở trường kiếm màu đỏ ngòm cùng kỳ chân thân thân thể va chạm thời khắc bắn ra trực tiếp ở cùng kỳ chân thân phía dưới cánh tay xé rách ra một đạo chừng 10 thước chiều dài chỗ hổng. Bị trọng thương cùng kỳ chân thân thế tiến công bất biến, mặt khác hai cái tay hình thành thái sơn áp đỉnh giống như quyền thuật oanh kích mà đến, đem Thanh Khư né tránh không gian hoàn toàn phong tỏa. Chết! Âm âm âm! Lôi đình vạn cân một quyền hung hăng rơi vào Thanh Khư trong tay ngay lập tức hướng ngang ngăn cản trường kiếm màu đỏ ngòm trên, nổ tính sức mạnh mang theo từng vòng giải tán gợn sóng hung hãn đem chuôi này hoàn toàn do khí huyết lực lượng hình thành trường kiếm màu đỏ ngòm chấn động thành phấn vụn, hóa thành đạo đạo màu máu bắn tung tóe tứ phương. Mà cái kia cố xuyên thấu tính sức mạnh cũng là xuyên thấu qua băng diệt trường kiếm màu đỏ ngòm dư thế không giảm oanh thượng Thanh Khư thân thể, nhất thời Thanh Khư thần thánh chân thân trực tiếp bị này cố cuồn cuộn bàng bạc khủng bố lực lượng đánh cho từ vị trí trái tim nổ vỡ đi ra, cái kia gần trăm thước to lớn thân hình cũng là bị đánh bay ngược ra ngoài, một hơi không biết đập bay bao xa. Đi chết đi! Hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử gào thét lớn. Sau lưng cánh chim kích động, đuổi sát Thanh Khư bay ngược ra ngoài thân hình lại lần nữa vồ giết mà xuống, liền muốn thừa dịp Thanh Khư bị hắn áp chế thời khắc đem một lần đánh nổ. Kiếm đến. Thần thánh chân thân rung động Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, vây quanh ba đại thần thánh chân thân cảnh cường giả 48 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong có tới 10 chuôi đồng thời gào thét mà ra. Mười chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm chưa rơi vào Thanh Khư trong tay trước dĩ nhiên hợp lại làm một, sôi trào khí huyết lực lượng từ trên thân kiếm tỏa ra đón vồ giết mà đến cùng kỳ chân thân một kiếm vung ra, chính diện đánh chém ở cùng kỳ chân thân truy sát mà đến cái kia lôi đình vạn cân quyền thuật trên. Chỉ là cùng lần trước bất đồng chính là, lần này Thanh Khư trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chính là mười kiếm hợp nhất. Uy năng so với trên một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đến uy lực lớn không chỉ một đinh nửa điểm, ở thân kiếm cùng kỳ chân thân chính diện chống lại hạ, cùng kỳ chân thân mạnh mẽ nện xuống một quyền thì dường như nện ở bách luyện tinh cương trên, toàn bộ cánh tay cứ như vậy bị trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa kiếm khí nứt toát ra. Nhân cơ hội này Thanh Khư trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm mạnh mẽ run lên, một hóa thành ba đạo kiếm quang như lưu tinh hướng cùng kỳ chân thân đâm thẳng mà đi. Cho ta nát. Đối mặt này ba đạo lưu quang hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử một tiếng hét lớn, còn dư lại ba cánh tay cấp tốc đem này ba đạo kiếm khí bắt ở trên tay, mạnh mẽ bóp nát, mặc dù hắn chính mình cũng bỏ ra ba cái cánh tay bị kiếm khí màu đỏ ngòm tê liệt đánh đổi, nhưng hắn nhưng ở đem thanh tư thế tiến công tan rã đồng thời khống chế được chính mình cái kia bén nhảy đuôi thiểm điện roi trên thanh tư thân thể. Cái này đuôi so với gần 300 thước cùng kỳ chân thân đến chỉ có thể coi là bình thường to nhỏ, nhưng đối với bất quá miễn cưỡng trăm thước thanh tư tới nói, nhưng là như một vị búa lớn quất mà xuống sức mạnh bạo phát thời khắc, thanh tư toàn bộ thần thánh chân thân bị lăng không quất bay, phảng phất đạn pháo giống như hướng về phía sau đập xuống mà đi, loại này rung động cùng thương thế nếu như đổi thành thân thể máu thịt nhân loại, dĩ nhiên đủ để làm hắn ngũ tạng đều nát. Tại chỗ bỏ mình. Đáng tiếc. Thần thánh chân thân không phải thuần túy huyết nhục hình thái, kỳ lực số lượng hạt nhân chính là khí huyết lực lượng. Chân thân gần như tan vỡ, thanh tư hít mạnh một hơi, cái kia bị cùng kỳ chân thân tê liệt ba đạo màu máu kiếm quang còn sót lại khí huyết lực lượng trực tiếp bị hắn nuốt chửng mà xuống, bổ sung tự thân. Không lâu lắm, cái kia gần như tàn tạ, băng diệt thần thánh chân thân dĩ nhiên khôi phục hơn nửa, coi như là lúc trước bị nổ nát tâm miệng vị trí đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đối thủ của hắn cùng kỳ chân thân đồng dạng gần như. Ở năng lượng bổ sung một chút, hắn thần thánh chân thân cũng là đang nhanh chóng khôi phục, trên tay miệng vết thương khép lại, bốn cái cánh tay cũng là đang nhanh chóng sinh trưởng, đơn giản chính là thể tích so với lúc trước thoáng rút nhỏ 1/10. Thánh thú, thần thú có thần thông của mình, thiên phú, nhân loại đồng dạng có, đó chính là bọn họ nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, bất quá ta thể phách thành tựu thần thánh chân thân cảnh thời gian ngắn ngủi, lại thêm ta muốn phân ra đại diễn kiếm khí cắn giết đối thủ của hắn, suy yếu tự thân khí huyết lực lượng, dù cho dựa vào kiếm thuật, võ kỹ, lại đều chỉ có thể cùng một vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện đánh kỳ cổ tương đương, cuối cùng phỏng chừng chỉ có thể dựa vào liều tiêu hao phương thức phân cái sinh tử. Thanh tư một phen tổng kết, hiểu rõ giờ khắc này chính mình đơn thuần dựa vào thể phách cường độ cấp độ. Bất quá! Cân nhắc đến đại diễn kiếm khí uy năng phần lớn đồng dạng bắt nguồn từ tự thân thể phách cùng tinh thần. Tổng thể mà nói, bản thân hắn sức chiến đấu cũng đã không ở bất kỳ một vị tung hoành cảnh cường giả bên dưới, nếu như tính lại trên hỗn độn chi tử mang tới ưu thế, áp chế tung hoành cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Như vậy, ngươi bồi luyện đến đây là kết thúc. Thanh Khư vừa dứt lời, ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả rốt cuộc không ngăn được 38 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm tạo thành kiếm trận cuồn cuộn không ngừng ám sát, chân thân tan vỡ, từng cái bị trọng thương. Theo ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả bị đánh tan, Thanh Khư ở hư vung tay lên, còn dư lại trường kiếm màu đỏ ngòm phảng phất một trận màu máu bão táp cuốn sạch lấy, nhanh chóng hướng về vị này hiển hóa ra cùng kỳ chân thân nam tử cắn giết mà đi. Không! Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ ngòm cắn giết mà đến, nam tử không cam lòng gọi hô một tiếng, điên cuồng nghĩ muốn hướng Thanh Khư phát động tiến công, đáng tiếc. Kiếm khí tràn ngập. Trước đây không lâu vẫn có thể cùng hắn đánh cho sinh động cùng kỳ chân thân ở mảnh này màu máu kiếm trận cắn giết hạ chống đỡ không tới chốc lát, dĩ nhiên triệt để tan vỡ. Trong chớp mắt, bốn đại thần thánh chân thân cảnh cường giả dĩ nhiên bị một lưới thành bắt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Tạm hoãn. Này trận đánh nhau từ vừa bắt đầu thời gian liền có thể xưng tụng kết thúc. Lấy Thanh Khư bây giờ sức chiến đấu chính diện tấn công chiến tranh pháo đài có lẽ chênh lệch một ít, nhưng nếu đem cái kia chút pháo đài chính giữa các cường giả kéo ra ngoài, đừng nói một vị tung hoàng cảnh thêm bốn vị tung hoàng cảnh, coi như là ba, bốn vị tung hoàng cảnh bảo chủ. Phó bảo chủ cộng thêm mấy chục trên trăm vị thần thánh chân thân cảnh cường giả đồng thời ra tay, hắn đều chắc chắn đem một lần nuốt vào. Này chiến mục đích chủ yếu trên thực tế là Thanh Khư đối với thực lực bản thân một cái giải. Dù sao, biến hóa thuật vô luận như thế nào đều thuộc về ngoại lực.

không dám nhắc lại giết ngược lại một chuyện. Ta lần này nếu như lui ra hư không chiến trường trong thời gian ngắn sợ là không có cơ hội thu được đạo quả. Này 22 người, liền trực tiếp thu cất đi. Thanh Thư nói xong tự thân bất động có thể xích uyên kiếm linh nhưng là lặng yên không tiếng động từ tay hắn bên trong thoát ly mà ra để che lấp xích uyên kiếm linh gần sóng. Thanh Thư còn cố ý cùng hai vị thần thánh chân thân cảnh cường giả hợp lại bạo phát một lần ra tốt, rất xa đem những người kia ném mở. Cho tới xích uyên kiếm linh năng hay không giải quyết cái kia 22 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả. Này căn bản không phải Thanh Khư cần phải cân nhắc vấn đề. Thanh Khư trong khoảng thời gian này luyện hóa đạo quả không ít, đạo quả sinh ra năng lượng hầu như đều bị xích uyên kiếm linh nuốt. Xích uyên kiếm linh bây giờ năng lượng cường độ có lẽ không đạt tới 17 cấp đỉnh phong, nhưng cũng đã là không khác nhau lắm. Lại thêm bản thân nó thắng cùng cấp sức chiến đấu, mặc dù đối đầu một vị chân chính tung hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể chiến thắng. Huống hồ chỉ là 22 vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện. Đợi đến mọi người thoát khỏi hư không chiến trường tiến nhập một vị khác vương gia phạm vi thế lực thời gian, xích uyên kiếm linh dĩ nhiên Thanh Khư tùy tiện tìm một từ đầu cùng hai vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả mỗi người đi một ngả sau, nhanh chóng đem 22 vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện tiếp thu. Đối với này, hai vị kia thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng không có hoài nghi. Bọn họ hiện tại đã thoát khỏi chủ lưu chiến trường trên căn bản không xét lại có nguy hiểm gì, lại thêm Thanh Thư tu vi được, cũng không cần hai người bọn họ thời khắc bảo vệ. Tiếp đó, sợ lại là một đoạn ngủ đông kỳ, chỉ là không biết trận đại chiến này đến tột cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Thanh Thư nói một tiếng tìm cái cơ hội. Lui ra hư không chiến trường trực tiếp tiến nhập chân dương đại thế giới chân võ đế quốc giới, hướng về chính mình ở phủ để mà đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Cầu viện. Thanh Tư làm vì đế quốc sách phong hầu gia tự là có thêm tất cả đồng bộ phủ đệ. Hắn vị trí phủ đệ cũng không phải là ở vào đế đô trong đó, mà là ở cách đế đô một chỗ không xa trang viên, vị trí tuy rằng không tính ưu tú nhưng thắng ở diện tích nhiều hơn, có tới hơn 100 km chu vi. Bên trong bất luận quản gia thị vệ, tôi tớ đều là đầy đủ mọi thứ. Thanh Thư đi tới tòa phủ đệ này thời gian, vẫn tỏa trấn ở chỗ này Thái Thanh. Thanh Thư cũng là hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, quay về hắn gật gật đầu sau. Xong việc thối lui tiêu tan ra. Mà Thanh Thư cũng là gọi đến tòa này hầu phủ quản gia. Người quản gia này cái tên thần chia chính là một vị đối với tử thần thế gia trung thành tuyệt đối. Sau bị ban cho tử thần họ ông lão, đời đời đời đời hầu hạ tử thần thế gia một mạch thuộc về hắn. Vậy liền nghi phụ thân tử thần liệt cố ý sắp xếp giúp hắn quản lý hầu phủ công việc nhân vật. Tử thần chia tu vi nhất nhưng mà không cao, giống như thác bạc trường không thuộc về phấn toái chân không cảnh, nhưng bất luận là năng lực quản lý, chấp hành năng lực, vẫn là tầm mắt kiến thức, đều hơn xa ở thác bạc trường không. Dù sao một người chỉ là một nhị lưu tông môn đại trưởng lão, khác một người nhưng là một cái công tước thế gia cố ý bồi dưỡng ra được quản lý hình nhân tài, giữa hai người ở trên bình đài liền không cách nào đánh đồng với nhau. Vào hầu phủ Thanh Khư đột nhiên thanh nhàn. Thói quen tăng nhanh như gió giống như tu hành, chỉ dựa vào chính mình tu luyện tích lũy, cái kia loại quy nhanh giống như trưởng thành tăng lên hiệu suất hắn vô cùng không thích ứng. Ở hầu phủ trong đó đợi một quãng thời gian, hắn đơn giản đem phần lớn tinh lực tập trung đến vinh quang nơi, ở vinh quang nơi trong đó thu thập lên có thể được quý giá tính tài nguyên đến. Chỉ tiếc, việc tu luyện của hắn con đường đi rồi ngã ba, đối với hắn hữu dụng hoặc là tôi luyện thể phách chi bảo, hoặc là tăng lên tinh thần đồ vật. Trước người hiếm thấy, người sau đắt giá. Chí ít ở có đạo quả tăng lên thần hồn dưới tình huống Thanh Thư không cảm thấy bỏ ra tới trăm đạo vẫn mua một cái chỉ có thể để tinh thần của hắn cấp bậc tăng lên một ít cấp bảo vật là một cái tính toán buôn bán, hơn nửa tháng lắc lư hạ xuống. Những vật khác không bao nhiêu, đúng là thủy tinh một tâm cùng thương một linh dịch lại lần nữa góp nhặt một ít, để cá nhân hắn không gian một linh số lượng miễn cưỡng vượt qua 100. Lần này Thanh Thư theo thường lệ ở hỗn độn thần điện trong đó đi dạo, thu tập một ít hữu hiệu tin tức, có thể đột ngột xuất hiện ở cá nhân hắn không gian một bóng người, nhưng là để hắn nhanh chóng đem tinh lực rời đi đi qua. Phi Ngư Kiếm Thánh. Nhìn vị này cùng hắn cũng có thể xưng tụng có chút giao tình nam tử, Thanh Thư cười nói một tiếng. Nhưng là có một quãng thời gian không có gặp ngươi, ngươi không có cùng Bạch Sơ Ảnh, Lam Dụ Kiếm Thánh cùng đi hư không kiếm các ạ. Thái Thượng Trưởng Lão. Phi Ngư Kiếm Thánh nhìn Thanh Thư có chút áy náy. Ta khoảng thời gian này phần lớn tinh lực đều dùng đang bế quan trên, đúng là không có gì lưu ý hỗn độn thần điện còn hư không kiếm các. Thiên phú của ta tức liền đi hư không kiếm các. Phỏng chừng cũng chính là một cách bình thường không thể lại đệ tử bình thường, thà rằng như vậy, ta ngược lại còn không bằng lùi cầu thứ yếu tốt. Thanh Thư nghe xong vẫn chưa nói tiếp. Phi Ngư Kiếm Thánh có thể ở Bạch Hồng Kiếm Môn trong đó tu thành thần thông cảnh kiếm thánh cấp nhân vật, xác thực có thể xưng tụng thiên phú hơn người, nhưng giống như chính hắn nói, thiên phú của hắn mặc dù không tệ, nhưng đối với thiên tài trải rộng hư không kiếm các tới nói, nhưng chỉ có thể coi là bình thường, có thể được hư không kiếm các vừa ý tiến hành bồi dưỡng, một cách nào tương lai không cũng là có thể tu thành thần thánh chân thân nhân vật. Đến thời điểm không nói xưng bá một phương, lăn lộn như cá được nước nhưng là dễ như ăn cháo. Nhiều năm như vậy không thấy, tu vi của ngươi sợ là rất có tăng thêm đi. Hừ, ta đã đột phá đến rồi lĩnh vực cảnh. Phi Ngư Kiếm Thánh nói. Tính toán thời gian, bọn họ đi tới thế giới này đã có gần 10 năm, 10 năm, từ thần thông cảnh đột phá đến lĩnh vực cảnh, ở chân dương đại thế giới bên trong có thể xưng tụng cấp tốc, bất quá cân nhắc đến bọn họ từng cách đến thời gian trên người chí ít mang theo mấy chục đạo vận tái đạo đồ vật, đối với này tốc độ lại bất giác vì là kỳ. Ngươi lần này tìm ta có thể là có chuyện. Cái này, quả thật có một chuyện nghĩ muốn mời Thái Thượng Trưởng Lão hỗ trợ. Há, ngươi cứ nói đừng ngại. Thái Thượng Trưởng Lão hẳn phải biết, ta không có đi hư không kiếm các, mà là gia nhập một cái nhất lưu đại tông Hạc Vũ Tông. Thanh Thư gật gật đầu. Hạc Vũ Tông chính là Thương Huyền Đại Lục vô cùng có danh tiếng một cái tông môn, nguyên bản trong lịch sử đã từng sinh ra không chỉ một vị nhất niệm thành giới cảnh đại nhân vật, theo trên một vị nhất niệm thành giới cảnh tổ sư sân, Hạc Vũ Tông 8.000 năm bên trong. Vẫn chưa có mới nhất niệm thành cảnh cường giả sinh ra, nhưng mười mấy vạn năm gốc gác tích lũy xuống, vẫn cứ để cái này tông môn trên Thương Huyền Đại Lục có cực kỳ kinh người sức ảnh hưởng. Trước mắt mới chỉ toàn bộ Hạc Vũ Tông tục truyền có tung hoành cảnh cao thủ hơn 40 người, thần thánh chân thân cảnh cường giả càng là vượt ngàn người, toàn bộ thế lực hùng cứ ở Thương Huyền Đại Lục Phi Thạch Sơn Mạch một vùng uy danh hiển hách, dù cho cái kia chút đột phá không lâu chưa ổn định lại tự thân tiểu thế giới nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng cũng không dám dễ dàng đối địch. Ở Hạc Vũ Tông bên trong, ta tới gần tự thân tốt thiên phú, Cũng bái nhập một vị thần thánh chân thân cảnh trưởng lão môn hạ, đồng thời làm quen vị này trưởng lão gia tộc chính giữa một cô gái. Nói đến đây, Phi Ngư Kiếm Thánh tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Ta cùng cô gái này chuẩn xen tình đầu ý hợp, tương giao mấy năm đã là tình như kiên kim, đến rồi muốn thành gia lập nghiệp kết làm đạo lữ mức độ, chỉ là. Đây là chuyện tốt a, chỉ là cái gì? Phi Ngư Kiếm Thánh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở vẻ. Ta chỉ là một nho nhỏ lĩnh vực cảnh người tu luyện, ở toàn bộ Hạc Vũ Tông bên trong không coi là cái gì có thể chuẩn xen gia tộc của nàng trong đó, nhưng là tồn tại một vị nội môn chấp sự, ở Phi Thạch Sơn Mạch một vùng cũng có thể xưng tụng danh môn vọng tộc. Khi biết ta muốn cùng chuẩn xen kết thành đạo lữ một chuyện sau, gia tộc của bọn họ mọi cách ngăn cản. Dù cho chuẩn xen đối với cha mẹ thành thật với nhau, bọn họ vẫn là không muốn ý tán thành ta đây cái một văn bất danh tiểu tử nghèo. Nội môn chấp sự. Thanh Thư tuy rằng đối với Hạc Vũ Tông chức vụ chế độ không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng biết Hạc Vũ Tông giai cấp trung tâm chính là cái kia hơn 40 vị tung hoành cảnh cường giả tạo thành nguyên lão hội, này nội môn chấp sự chỉ đứng sau hơn 40 vị trưởng lão. hẳn là thần thánh chân thân cảnh người tu luyện. Ý của ngươi là, chuẩn sen người nhà tuy rằng mọi cách ngăn cản, nhưng chuẩn sen thái độ kiên quyết, cuối cùng chuẩn sen người nhà đưa ra một cách làm khó dễ tính yêu cầu, trừ phi ta có thể lấy ra giá trị 50 đạo vận xính lễ bằng không. Tuyệt không cho phép chuẩn sen gả cho với ta. Phi ngư kiếm thánh nói đến đây, khá là bất đắc dĩ nói. Nguyên bản trên người ta đạo vận mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 60, làm sao những năm gần đây vì tu luyện tiêu tốn không nhỏ, linh linh toái toái chi hạ, trên người bây giờ đã là không đủ 10 đạo vận. Thực sự không bỏ ra nổi 50 đạo vận xính lễ đến, bởi vậy, ta lần này tìm Thái Thượng Trưởng Lão là muốn hướng về Thái Thượng Trưởng Lão ngài mượn tạm 40 năm đạo đồ vật. Ngươi muốn mượn tái đạo đồ vật là Phi ngư kiếm thánh một mặt hổ thẹn. Ta là thật yêu thích chuẩn sen, kính xin Thái Thượng Trưởng Lão tác thành, đợi đến ta cùng chuẩn sen ngày sau thần hoang đại thế giới sau, tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế, đem này chút tái đạo đồ vật trả lại cho Thái Thượng Trưởng Lão ngươi. 40 đạo vận ở thần hoang đại thế giới cũng không tính là một cái con số nhỏ, huống chi chân dương đại thế giới, ngươi thật muốn ra 40 đạo vận xính lễ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thanh Tư một lần nữa hỏi một tiếng. Ta nghĩ xong, đến thời điểm dù cho dốc hết cả đời, ta cũng sẽ kiếm đủ 40 đạo vận còn cho Thái Thượng Trưởng Lão. Phi ngư kiếm thánh một mặt thận trọng nói. Thanh Tư trầm ngâm một chút. Cũng không chưa ngay lập tức đồng ý hạ xuống, cũng không phải là hắn không nỡ này 40 đạo vận tái đạo đồ vật, mà là hơn 60 đạo vận ở chân dương đại thế giới có cực kỳ kinh người sức mua, nếu như ngươi cam lòng một ít tiết kiệm tiêu tốn, đủ để cho ngươi tu luyện tới phấn toái chân không, thậm chí thần thánh chân thân cảnh, làm sao ngăn ngắn 10 năm không tới liền tốn chỉ còn dư lại những thứ này. Ngươi mà cùng ta nói một chút, ngươi này chút tái đạo đồ vật rốt cuộc làm sao tốn hao. Cái này, Phi ngư kiếm thánh mang theo một chút xấu hổ. Phần lớn đạo vận ta đều dùng tới mua tiên thiên thần vận, tu vi của ta bây giờ đã tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại thoáng đánh bóng một phen là có thể tấn đến đồng hư. Trừ đó ra, ta còn mua một ít thần binh lợi khí, đồng thời ta ở cùng chuẩn sen giao du thời gian, vì chiếm được nàng vui mừng, hao tốn không ít đạo vận. Thanh Tư nhìn Phi ngư kiếm thánh, vị này Phi ngư kiếm thánh cũng có thể xưng tụng khôn khéo, nghĩa khí, sao bây giờ xem ra, hắn làm việc hơi có chút vô căn cứ. Trầm ngâm một chút, hắn vẫn là nói. Các ngươi việc này không nên gấp chứ. Chờ ta 3 tháng, ta chính thật là có chút sự tình ở trên tay chưa từng xử lý, sau 3 tháng. Ta lại cho dư ngươi trả lời chắc chắn làm sao. 3 tháng. Phi ngư kiếm thánh cứ việc có chút nóng này, nhưng đối với Thanh Tư nói nhưng cũng không dám làm trái, vội vàng nói. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, bất luận việc này cuối cùng thành công hay không, Phi ngư đều đem vô cùng cảm kích. Ngươi mà chờ tin tức đi. Thanh Tư nói một tiếng thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện, trực tiếp gọi đến quản gia tử thần chia. Hầu gia có chuyện gì dặn dò? Tử thần chia cung kính hành lễ nói. Ta muốn hỏi thăm Thương Huyền Đại Lục Hạc Vũ Tông một ít tin tức, ngươi có thể có con đường. Thương Huyền Đại Lục Hạc Vũ Tông. Chúng ta tử thần thế gia ám tử phần lớn đều chôn ở Diễm Hà Đế Quốc. Đối với Thương Huyền Đại Lục, chỉ ở cái kia chút hàng đầu thế lực trong đó chôn giấu quân cờ. Đó chính là không có biện pháp. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Tử thần chia nghe xong cười nói. Dĩ nhiên không phải, từng cái quý tộc đều có mình vòng tròn mục đích thành lập chính là bù đắp nhau. Chúng ta tử thần ra sức mạnh cứ việc tập trung ở Diễm Hà Đế Quốc, nhưng chúng ta một ít minh hữu trọng tâm nhưng chưa chắc như vậy. Hầu gia muốn hỏi thăm cái gì tin tức? Hạc Vũ Tông, chuẩn gia chủ yếu nhằm vào Hạc Vũ Tông nội môn chấp sự chuẩn Trung Sơn, chuẩn Phong Phú Đài cùng với chuẩn Sen 3 người. Thanh Tư nói, chuẩn Trung Sơn chính là Hạc Vũ Tông nội môn chấp sự, mà Mây Phong Phú Đài nhưng là chuẩn Sen cha. Hầu gia hơi chờ, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày, nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Tử thần chia đồng ý, cung kính lui hạ xuống. Trên thực tế tin tức so với Thanh Khư tưởng tượng tới càng nhanh hơn, bởi vì chuẩn gia trong khoảng thời gian này bất ngờ phát ra một phen phát tài, đưa tới không ít người sự chú ý, làm cho nhìn chú người của bọn họ không ít. Không tới thời gian nửa ngày, có liên quan với Mây Phong Phú Đài, chuẩn Trung Sơn, chuẩn Sen đám người tin tức đã bị đưa đến Thanh Khư trên tay. Làm Thanh Khư thấy rõ những tin tức này thời gian, vẻ mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Bái phòng. Này Phi Ngư. Duân gia người hoàn toàn là nhìn chúng hắn trên người đạo vận, đưa hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thanh Khư xem xong này một cái tình báo sau, nhíu nhíu mày đầu. Tiếp đó, hắn trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, lại lần nữa hẹn đến Phi Ngư Kiếm Thánh, đem tử thần chia điều tra ra được tình báo giao cho hắn. Chính ngươi xem đi, đây chính là ngươi nhớ mãi không quên nghĩ muốn kết thành đạo lữ nữ nhân. Phi Ngư Kiếm Thánh ngớ ngẩn, đem Thanh Khư đưa tới tình báo nhìn một chút, rất nhanh, hắn đã đổi sắc mặt, trên mặt mơ hồ mang theo một tia thống khổ. Một hồi lâu, hắn mới hơi hơi trở về một hồi thần, cắn răng nói. Phụ thân của Duân Liên trưởng bối cứ việc đối với ta có ức hiếp chi tâm, nhưng từ Duân Liên hành động trong đó ta còn là có thể thấy trong lòng nàng có ta, chỉ có điều vì để người trong nhà thừa nhận. Không thể không cần cái này biện pháp đần độn hướng gia tộc của bọn họ thân thể hiện ra giá trị của ta tốt để gia tộc của bọn họ người đáp ứng làm cho nàng cùng với ta. Thanh Khư quái gì nhìn Phi Ngư Kiếm Thánh một chút. Có thể ở thần hoang thế giới cái kia loại trong hoàn cảnh tu thành thần thông cảnh, Phi Ngư Kiếm Thánh thông minh không đến nỗi thấp như vậy, coi như tính lại trên yêu thích hạ thấp trí khôn nhân tố. Hắn cũng không trở thành không thấy rõ này một cách trong tin tức biểu lộ ra ý tứ chân chính. Cái gọi là Duân Liên. Lợi dụng hắn thành phần tuyệt đối lớn hơn thích hắn thành phần. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy. Bất quá lừa mình dối người thôi. Như vậy ý của ngươi là, ngươi vẫn cứ hy vọng có thể dựa dẫm vào ta mượn được 40 năm đạo đồ vật, hướng về Duân gia người cầu hôn. Ta. Phi Ngư Kiếm Thánh trên mặt có một tia vẻ áy náy, hắn không cách nào thuyết phục chính mình sẽ ở Thanh Khư trước mặt giở trò bịt bợm. Một hồi lâu, hắn mới phảng phất bị kéo ra trên người hết thảy tinh khí giống như vậy, vô thần nói. Ta muốn xem thử một chút, nhìn nếu quả như thật không có tái đạo đồ vật, Duân Liên còn liệu sẽ có đáp ứng cùng với ta, ta thực sự không muốn ý mất đi nàng. Thanh Khư nhìn Phi Ngư Kiếm Thánh. Mơ hồ hiểu cái gì? Nhìn dáng dấp, ngươi đối với cái này cái gọi là Duân Liên thương thích có một bộ phận, không cam lòng thất bại đồng dạng có một bộ phận chứ? Phi Ngư Kiếm Thánh lặng lẽ. Như vậy đơn giản, ta trực tiếp tới cửa thay ngươi đem Duân Liên nữ tử này lướt tới liền có thể. Phi Ngư Kiếm Thánh vừa nghe, nhất thời nói. Này! Ta làm sao có thể để Thái Thượng Trưởng Lão như vậy mạo hiểm? Chỉ là không muốn để ta mạo hiểm mà không phải lo lắng bởi vậy để Duân Liên nữ tử này đối với ngươi lòng sinh phẫn hận sao. Như vậy, nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên có không cam lòng tâm thái đang quấy phá. Phi Ngư Kiếm Thánh áy náy cúi xuống đầu. Như vậy, sự tình cứ quyết định như vậy đi, ta đi đòi người. Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia Duân gia chính là Hạc Vũ Tông nhân viên cao tầng, trong đó Duân Trung Sơn càng là Hạc Vũ Tông nội môn chấp sự quyền cao chức trọng. Thái Thượng Trưởng Lão tùy tiện tiến về phía trước. Sợ là các ngươi mỗi một người đều có thể đột phá một hai cảnh giới đạt đến lĩnh vực cảnh, thậm chí còn đồng hư cảnh, trên người ta tái đạo đồ vật càng nhiều, tu vi há có thể không có nửa phần tăng trưởng. Và lại, ta cũng chưa chắc cần muốn đích thân tiến về phía trước, được rồi, chuyện này giao cho ta giải quyết liền có thể. Thanh Khư dứt lời thản nhiên nói một tiếng. Nữ tử này cùng người nhà lừa dối cho ngươi, tự nhiên cũng phải vì của nàng hành động trả giá thật lớn, lại thêm trong lòng ngươi xác thực đối với nàng còn có một chút ý nghĩ, như vậy đơn giản liền làm cho nàng dùng chính mình nửa cuối cuộc đời trả lại ở ngươi ở đây lừa gạt rất nhiều tái đạo đồ vật thôi, còn những chuyện khác, Ta không biết can thiệp quá nhiều, việc này cũng hẳn là cho ngươi một bài học. Thái thượng trưởng lão khiển trách là. Phi Ngư kiếm thánh cúi đầu đồng ý, đối với Thanh Thư nói không dám làm trái. Mà chờ tin tức của ta đi. Thanh Thư nói thối lui ra khỏi cái hỗn độn thần điện. Ra hỗn độn thần điện, Thanh Thư một chút suy nghĩ, rất nhanh có tính toán. Nếu như vận dụng tử thần cương thân phận, dựa vào chân võ đế quốc hầu tước thân phận, để Hạc Vũ Tông làm ra nhượng bộ cũng không phải khó, bất quá. Suy tính một phen, hắn vẫn là có ý định dùng Ngọc Thanh Thanh Thư thân phận này thăm dò một hồi, nhìn hay không còn có người cùng Hỏa Phần Vương như thế đang có ý đồ xấu với hắn. Lúc trước hắn từng dùng Ngọc Thanh Thanh Thư cùng Đông Dương liên hệ quan hệ, mà cái kia chút cùng hắn từ thần hoang thế giới một đạo mà đến người tu luyện bên trong, phần lớn cũng biết Đông Dương chính là Thanh Thư, Thanh Thư chính là Đông Dương, nếu quả thật có người lại lần nữa phản bội. Làm cho nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng đưa hắn theo dõi, dùng Ngọc Thanh Thanh Thư thân phận ở người tay ngang đi, tất nhiên sẽ gây nên cái kia chút hữu tâm nhân trong bóng tối dòm ngó. Nghĩ tới đây, Thanh Thư lấy nhất khí hóa tam thanh thuật một hóa thành ba, trong đó một đạo hóa thân ở lại hầu phủ, trong đó che giấu tai mắt người, bản tôn nhưng là theo Ngọc Thanh hóa thân cấp tốc rời đi chân võ đế quốc. Xuyên thấu qua truyền tống trận hướng về Thương Huyền Đại Lục mà đi, đến rồi Thương Huyền Đại Lục, hắn cố ý bại lộ chính mình, quang minh chính đại hướng về Hạc Vũ Tông bay đi. Hắn mới phi hành không tới nửa canh giờ, một loại phảng phất bị người theo dõi giống như cảm giác đã dâng lên trong lòng. Tu hành nghịch biết tương lai, hắn đối với cất giấu cảm giác nguy hiểm đáp lại vô cùng nhạy cảm. Dù cho đối phương chỉ là núp trong bóng tối dòm ngó vẫn cứ tránh không mở linh giác của hắn. Trong bóng tối vận chuyển du thần ngự khí thuật lấy nguyên thần thấy rõ sau, rất nhanh Thanh Thư đã đem ánh mắt khóa chặt ở một cái thần thánh chân thân cảnh cường giả trên người. Một con cờ. Nguyên thần hình thái Thanh Thư tại vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả trên người quan sát một phen, vẫn chưa đánh rắn động cỏ. Không câu ra sau lưng kẻ địch, chém giết một cái thần thánh chân thân cảnh người tu luyện ở đại cục vô ích. Thanh Thư vận chuyển nhịp biết tương lai tiên thuật, nhưng cuối cùng thôi tính ra tin tức nhưng là có chút mơ hồ, tràn đầy biến số, chỉ có thể mơ hồ phán đoán kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tuy là như vậy, nhưng trước sau có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, hắn tự nhiên cũng không thế nào thoải mái. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc thần thánh phương nào. Thanh Thư tâm niệm chuyển động, duy trì thời khắc có thể kích hoạt truyền tống thuật tình trạng giới bị, không nhanh không chậm hướng về Hạc Vũ Tông bay đi. Ba ngày sau, Hạc Vũ Tông vị trí phi thạch sơn mạch xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Bất quá làm hắn đến rồi phi thạch sơn mạch, thậm chí vẫn còn không tới kịp hỏi thăm duân ra người tin tức thời gian, đã có một đội phi thạch sơn mạch đội tuần tra ngũ nhanh chóng tiến lên đón, dẫn đầu một vị thần thánh chân thân cảnh cường giả cung kính đối với hắn thi lễ một cái. Nhưng là Ngọc Thanh tiên sinh ở trước mặt, Hạc Vũ Tông chấp sự Bắc Trùng Dương lễ độ. Ồ! Thanh Thư với trước mắt người này có thể phân rõ nhận thức ra thân phận của chính mình có chút bất ngờ, bất quá liên tưởng đến chính mình tại nguyên trọng thương hội chính giữa đại chọn mua, hắn cũng rất nhanh hiểu rõ ra, gật gật đầu. Ta chính là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tiên sinh quang lâm ta Hạc Vũ Tông, Hạc Vũ Tông trên dưới rồng đến nhà tôm, khi biết Ngọc Thanh tiên sinh đến thời gian chúng ta Bắc Trọng Chân, Bắc Trọng Huyền, Bắc Liệt Dương ba vị trưởng lão cố ý mệnh ta ở đây nghênh tiếp, hoan nghênh tiên sinh đến. Bắc Trùng Dương nói trực tiếp vẫy tay một dẫn. Tiên sinh xin mời vào, mấy vị trưởng lão đã chờ đã lâu. Bắc hệ một mạch sao? Hạc Vũ Tông có tung hoàng cảnh cường giả 43 người, Bắc hệ một mạch thuộc về trong đó cường đại nhất một mạch, bên trong có tung hoàng cảnh cường giả đầy đủ 6 người. Hiện nay Hạc Vũ Tông tông chủ Bắc Trọng Kỳ chính là Bắc hệ một mạch, vừa rồi Bắc Trùng Dương nói Bắc Trọng Chân, Bắc Trọng Huyền, Bắc Liệt Dương đều thuộc về Bắc hệ một mạch tiếng tăm lừng lấy tung hoàng cảnh trưởng lão. Đi trước dẫn đường. Thanh Thư nói một tiếng. Ngay sau đó hắn theo Bắc Trùng Dương thông suốt vào Hạc Vũ Tông bên trong. Đến rồi Hạc Vũ Tông bên trong trên một ngọn núi, lập tức có ba vị tung hoành cảnh cường giả tiến lên đón. Cứ việc bởi vì Ngọc Thanh thân bởi hóa thân duyên cớ, không nhìn ra sâu cạn, nhưng trước mắt này ba vị Hạc Vũ Tông tung hoành cảnh trưởng lão cũng không dám có nửa phần thất lễ, liền vội vàng tiến lên nói. Trước đây không lâu nghe nói Ngọc Thanh tiên sinh ngự sử thần thú Côn Bằng đại hiển thần uy kinh sợ tứ phương, đối với Ngọc Thanh tiên sinh chúng ta cũng đã bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy chân nhân quả thật chuyện may mắn. Ngự sử thần thú Côn Bằng. Thanh Tư nhất thời rõ ràng mấy vị này trưởng lão chỉ là cách nào một trận chiến, lúc này cười nhạt nói. Một chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Nếu này chút trưởng lão đối với chính hắn một thân phận khá là kiêng kỵ, như vậy, có một số việc là có thể đơn giản giải quyết rồi. Trên thực tế ta hôm nay đến đây Quý Tông chính là vì là cố ý tìm Quý Tông một vị chấp sự, có một chuyện muốn cùng thương lượng, không biết mấy vị trưởng lão có thể hay không mời vị kia chấp sự ra gặp một lần. Chấp sự? Không biết Ngọc Thanh tiên sinh nói tới ai? Duân Trung Sơn. Duân Trung Sơn sao? Duân gia ở Phi Ngư Kiếm Thánh trong mắt có thể xưng tụng quái vật khổng lồ, thế lực chất phác, có thể đối với Bắc Trọng Chân, Bắc Trọng Huyền, Bắc Liệt Dương chờ tung hoành cảnh trưởng lão tới nói nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Nghe được hắn nói, ba người đồng thời nhẹ nới lòng cười nói. Việc này đơn giản, Ngọc Thanh tiên sinh bằng lòng gặp hắn, cái kia là vinh hạnh của hắn, ta đây liền đem hắn mang đến. Để hắn mang tới trong nhà một vị gọi Duân Liên vãn bối đi. Duân Liên. Bắc Trọng Chân hơi run run, ngay sau đó cười nói. Nhưng là Ngọc Thanh tiên sinh coi trọng Duân gia cái này tiểu nha đầu. Cái kia Duân gia nhưng dù là muốn thăng chức rất nhanh. Ta ngược lại không đến nổi đối với một cái tiểu nha dưới đầu tay. Bất quá ta một cái vãn bối cũng là đối với nàng khá là vừa ý. Ta hôm nay đến đây trên thực tế chính là thay hắn đem chuyện này giải quyết. Ha ha, có thể có được Ngọc Thanh tiên sinh trong nhà vãn bối lọt mắt xanh, đó cũng là Duân gia cái kia tiểu nha đầu phúc phận, ta đây liền để Duân Trung Sơn đem bọn hắn gia tộc cái kia tiểu nha đầu lại đây bái kiến Ngọc Thanh tiên sinh. Bắc Trọng Chân cười to nói. Trước mắt Ngọc Thanh tiên sinh bản thân dĩ nhiên thần bí khó lường. Không biết ngọn ngành đặc biệt là hắn lại có thể ngự sử thần thú Côn Bằng càng là không thể khinh thường. Cần biết, dù cho một vị ở yếu 17 cấp Côn Bằng thần thú thường thường đều giống như là 10 tôn nhân loại tung hoành cảnh cường giả. Một ít thần thú chính giữa người tài ba chính là cái kia chút bước vào nhất niệm thành giới cảnh không lâu hàng đầu đại năng đều cực kỳ đau đầu. Có thể ngự sử loại này thần thú cao thủ thần bí, Bắc Trọng Chân đám người mang theo một tia lấy lòng cùng với tương giao, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Đặc biệt là, Hỏa Phần Vương nguyên bản khí thế hùng hổ đi vào bắt hắn một người tên là Đông Dương vãn bối kết quả, nhưng trêu đến Long Tước Vương, Hắc Long Vương, Lôi Tiêu Vương một đám nhất niệm thành giới cảnh cường giả cùng hắn trực tiếp ra tay đánh nhau, cuối cùng càng là dẫn đến Hỏa Phần Vương ngã xuống. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện này không biết cùng Ngọc Thanh tiên sinh đến tột cùng có quan hệ hay không, nhưng bọn họ cẩn trọng một chút, tiếp chờ tốt Ngọc Thanh tiên sinh tổng là không tệ. Trọng Chân trưởng lão, Trọng Huyền trưởng lão, Liệt Dương trưởng lão. Rất nhanh, Duân Trung Sơn dĩ nhiên ở đệ tử dẫn sắt đi tới bên trong ngọn núi này. Cùng Duân Trung Sơn một đạo tới trước, tất nhiên là bị Thanh Thư cố ý sẵn dò qua Duân gia tiểu bối, Duân Liên. Hơn nữa, từ Duân Liên dáng dấp đến xem, nàng ở lúc tới trên đường cứ việc vội vội vàng vàng, nhưng cũng rõ ràng hết sức ăn mặc một phen, dùng hết khả năng triển hiện chính mình cái kia vốn cũng không sai thanh xuân mỹ lệ mặt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 802. Côn Long. Ngay ở Thanh Khư tiếp đãi Duân Trung Sơn hai người thời gian cách xa ở đế quốc Hầu Phủ, bị Ngọc Thanh hóa thân mang đến ở tạm ở Hầu Phủ chính giữa Long Vũ công chúa nhưng là ánh mắt phức tạp hướng về Thanh Khư bế quan tu luyện địa phương xem chừng. đối với cái kia đưa nàng từ cầu đạo giáo bên trong cứu ra, đồng thời đối với nàng tương kính như tân nam tử, trong lòng nàng ít nhiều có chút cảm kích. Chỉ là, dù cho có lúc nàng có lòng muốn phải báo đáp vị nam tử kia, có thể một mực vị nam tử kia trước sau một bộ chính nhân quân tử dáng dấp, ngoại trừ tình cờ hỏi dò nàng phương diện sinh hoạt cần thiết bên ngoài, hầu như không có bất kỳ yêu cầu, này làm cho nàng đối với một số sự tình cũng căn bản không cách nào mở miệng. Mãi đến tận hiện tại, công chúa điện hạ, ta nhìn liền để cho chúng ta trực tiếp ra tay đem người kia bắt lại, đến thời điểm hắn thì sẽ giao ra linh hồn của hắn dấu ấn. Giờ khắc này, đứng ở Long Vũ công chúa phía sau, dĩ nhiên không còn là Thanh Thư phân phối cho nàng hầu hạ nàng áo cơm khởi cư hai tên nha hoàn, mà là bốn vị vừa nhìn liền biết khí độ bất phàm, một phái uy nghi hai nam hai nữ nhân. Long Thứ nói không sai, cứ việc điện hạ ngươi luôn mồm luôn miệng xưng cái kia gọi Đông Dương người đối với ngươi vô cùng tốt, đồng thời không tiếc bại lộ thân phận đem ngươi tiếp đến chỗ này, nhưng nếu hắn trước sau không chịu đem điện hạ ngài dấu ấm linh hồn còn cho điện hạ, có thể thấy được kỳ tâm bên trong vẫn còn có những ý nghĩ khác, đối với cái này loại dám đối với điện hạ lòng mang ý đồ xấu người, tự làm lực chém không tha. Một vị khác nhìn thấy được 40 trên dưới lão phụ nhân cũng là trong mắt lóe ra hung ác nói. Long Thứ, Long Lân, Phượng Vũ, mấy người các ngươi, luôn miệng nói muốn giết người, nhưng là các ngươi đừng quên công chúa điện hạ linh hồn ấm ký vẫn còn hắn khống chế trong đó. Một khi hắn mượn cơ hội làm khó dễ, nghĩ muốn dùng linh hồn ấm ký áp chế chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là hãm công chúa điện hạ ở trong nguy hiểm. Bốn người bên trong hơi hơi trẻ hơn một chút, nhìn thấy được không tới 30 một cô gái lạnh giọng nói rằng thần sắc đối với bọn họ khá có bất mãn. Linh hồn ấm ký. Hừ, đó là bởi vì Quang Minh Vương không ở, chỉ cần chúng ta có thể thế giới của chúng ta, lại để Quang Minh Vương ra tay, nhổ loại này thiết trí ở linh hồn ấm ký thủ đoạn lại có gì khó. Điện hạ sao có thể có nguy hiểm gì, hơn nữa, chúng ta tuy rằng không có nhổ này linh hồn ấm ký thủ đoạn, nhưng đem áp chế một quãng thời gian lại không phải việc khó, chỉ cần có thể áp chế lại linh hồn ấm ký, lại đem tiểu tử kia bắt giữ, cố gắng săn vặt, ta cũng không tin, hắn có thể gánh nổi không đem linh hồn ấm ký sao ra đây. Trước tiên mở miệng Long Thứ trong mắt mang theo tàn khốc, đồng thời còn có với cái thế giới này người tu luyện xem thường. Được rồi. Vào lúc này, Long Vũ công chúa lên tiếng trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn nói. Các ngươi có thể không xa vạn dặm từ Côn Long đại thế giới bên trong đến đây tìm ta, ta hết sức cảm kích. Nhưng Đông Dương công tử ở thời khắc mấu chốt cứu ta, đối với ta có đại ân, ta Long Vũ không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó, tất nhiên phải cố gắng báo đáp. Nói xong của nàng ánh mắt dừng lại ở cái kia duy nhất đứng ở nàng bên người thay nàng nói chuyện cô gái nói. Phượng Băng, ta nghe nói đế quốc bây giờ phản loạn chưa chân chính lắng lại. Ngoại trừ lác đác ủng hộ chúng ta Quang Minh Vương, Giáng Màu Vương, Tử Ngọc Vương ở ngoài, còn lại những vương giả kia từng cái vẫn là tự mình chiến đấu, không muốn ý tùy tùng hoàng thất chúng ta thống trị. Đúng vậy công chúa điện hạ, bất quá mời điện hạ yên tâm, chúng ta vĩ đại khai quốc đế quân Côn Khư chi chủ cùng Thanh Long chí tôn từng ký xuống thỏa thuận, lệnh Thanh Long chí tôn suốt đời thủ vệ hoàng thất truyền thừa. Trước mắt Thanh Long chí tôn dĩ nhiên thức tỉnh, làm hoàng thất hiện nay lưu lại huyết mạch duy nhất, chỉ cần điện hạ ngài có thể đi vào mời Thanh Long chí tôn ra mặt, những phản loạn này chư vương chắc chắn bị từng cái quét dọn. Lớn như vậy Côn Long đại thế giới cũng đem một lần nữa trở về đến đế quốc chúng ta dưới sự thống trị. Thanh Long chí tôn. Mời Thanh Long chí tôn ra mặt thật sự có thể bình định Côn Long đại thế giới chiến loạn sao? Đương nhiên Thanh Long chí tôn nhưng là vĩ đại hỗn độn thánh thú, từ nó ra mặt cái gọi là chư vương bất quá gà đất chó sành. Long Thứ lòng tin mười phần nói. Long Vũ công chúa lại lần nữa hướng Thanh Thư vị trí liếc mắt một cái. Tốt lắm, ta đi cùng Đông Dương công tử nói một chút, ta tin tưởng chỉ cần hắn thật sự có thể bảo đảm an toàn của ta sau tự nhiên đồng ý để ta bình yên ly khai. Kính xin điện hạ mau chóng tính toán thời gian, nửa tháng sau, Giáng Màu Vương đem lại lần nữa mở ra thế giới Hồng Kiều, đem chúng ta một lần nữa tiếp về Côn Long Đại Thế Giới. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lần kế tiếp sợ là liền được chờ trên vài chục năm. Ta minh bạch. Long Vũ công chúa gật gật đầu, sau đó vẻ mặt kiên quyết hướng về Thanh Khư đi đến. Duân Trung Sơn, này một vị, liền là muốn gặp các ngươi Ngọc Thanh tiên sinh. Bắc Trọng Chân giới thiệu. Gặp qua Ngọc Thanh tiên sinh. Duân Trung Sơn dĩ nhiên biết được trước mắt vị này Ngọc Thanh tiên sinh thân phận cùng bất phàm sức chiến đấu. Bắc Trọng Chân vừa dứt lời, hắn lập tức mang theo con gái của chính mình cung kính hành lễ. Ừ. Ngọc Thanh Thanh Khư gật gật đầu. Ta lần này đến đây chính là vì các ngươi Duân gia cái này tiểu nha đầu, người ta cần mang đi, các ngươi có thể đưa ra một cái ta cho rằng yêu cầu hợp lý. Duân Trung Sơn nghe xong, nhất thời khiêm tốn nói. Ngọc Thanh tiên sinh có thể để ý Duân Liên này nha đầu, đây là Duân Liên vinh hạnh, ngài cứ việc đem mang đi chính là, cái nào còn dùng yêu cầu gì. Ta tự nhiên không phải trắng chiếm các ngươi tiện nghi người. Thanh Khư nói thoáng cân nhắc một phen. Như vậy đi, các ngươi Duân gia có thể có cái gì không cách nào giải quyết thế lực đối nghịch, ta có thể ra mặt thay các ngươi đem giải quyết. Đương nhiên, này phải ở phạm vi năng lực của ta bên trong, bằng không cái điều kiện này cũng là hết hiệu lực. Thay Duân gia tiêu diệt thế lực đối nghịch, vừa có thể đem sự tình giải quyết, vẫn có thể thu hoạch một ít nói quả, cứ sao mà không làm. Duân gia mạnh nhất bất quá thần thánh chân thân cảnh tu vi, bọn họ thế lực đối nghịch mạnh hơn có thể mạnh đến nỗi đi nơi nào. Chúng ta Duân gia. Duân Trung Sơn nghe xong, đang hơi do dự. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau hắn Bắc Liệt Dương trên người tiêu tán ra một tia sóng tinh thần. Cứ việc này một tia sóng tinh thần cực kỳ mịt mờ, nhưng cũng bị tinh thần cấp bậc đã đạt đến 181 cấp Thanh Khư bắt được. Chiếm được Bắc Liệt Dương tinh thần đưa tin, nguyên vốn có chút do dự Duân Trung Sơn nhất thời nói. Một ít thế lực nhỏ tự nhiên không dám đắc tội chúng ta Duân gia. Dù sao chúng ta Duân gia dựa lưng Hạc Vũ Tông trên Thương Huyền Đại Lục, rất nhiều thế lực đều sẽ cho chúng ta Hạc Vũ Tông một bộ mặt. Thế nhưng Long Tượng Tông thuộc hạ thế lực Vạn Quảng Thành nhưng là cùng chúng ta Duân gia đời đời kết thù. Này Vạn Quảng Thành tuy rằng không mạnh, nhưng cũng có 6 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả tỏa chấn, không phải chúng ta Duân gia có thể chống lại. Đặc biệt là bọn họ dựa lưng Long Tượng Tông. Long Tượng Tông. Thanh Khư hơi hơi tìm một phen tử thần chia cấp cho tư liệu, rất nhanh đã rõ ràng Long Tượng Tông là vì sao vật. Đây là một cái quy mô trên so với Hạc Vũ Tông đến hơi nhỏ một ít tông môn, nhưng trên Thương Huyền Đại Lục nhưng cũng đồng dạng uy danh hiển hách. Toàn bộ Long Tượng Tông bên trong tung hoành cảnh cường giả có người nói có 16 người, nếu như lại lấy rất nhiều tông môn sẽ ẩn giấu 1/3 cường giả tính toán. Long Tượng Tông tung hoành cảnh cường giả chân chính số lượng cần phải ở 20 người trở lên cũng không coi là một cái thế lực nhỏ, chẳng trách Duân gia dựa lưng Hạc Vũ Tông, Vạn Quảng Thành vẫn cứ dám không để bọn họ vào mắt. Dù sao Duân gia chỉ là Hạc Vũ Tông một cái thế lực nhỏ, Hạc Vũ Tông chưa chắc sẽ nguyện ý vì một cái nho nhỏ Duân gia đắc tội là thuộc ở Long Tượng Tông khu trực thuộc bên trong Vạn Quảng Thành. Đương nhiên, cũng có một khả năng, đó chính là cái này chém giết mục tiêu ép căn chính là Bắc Liệt Dương đám người nói ra có mượn đao giết người để hắn đối đầu Long Tượng Tông tâm ý. Thanh Khư chẳng muốn ngẫm nghĩ. Long Tượng Tông nếu như không biết phân biệt nghĩ muốn tới đối phó hắn quá mức tiêu tốn một ít thời gian tiêu diệt Long Tượng Tông chính là huống hồ. Liền Hạc Vũ Tông đối với hắn cái này Ngọc Thanh thân phận đều là cẩn thận chiêu chờ, hắn cũng không cảm thấy Long Tượng Tông sẽ như vậy không biết phân biệt. Việc nhỏ, ta đây phải đi đem Vạn Quảng Thành hủy diệt, người ta mang đi, nếu như đón lấy để ta biết các ngươi Duân gia còn muốn ở Duân Liên cùng ta vị kia vãn bối việc kết hôn trong đó từ đó làm khó dễ, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngọc Thanh tiên sinh yên tâm, nếu như Duân gia người thật sự dám lật lọng, đừng nói là Ngọc Thanh tiên sinh ngươi, ta Bắc Trọng Chân cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ Duân gia. Bắc Trọng Chân lên trước ngôn từ chuẩn xác nói. Như vậy rất tốt. Thanh Khư nói, liền phải dẫn Duân Liên rời đi. Ngọc Thanh tiên sinh, nếu không trước tiên ở chúng ta Hạc Vũ Tông nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã để người chuẩn bị xong tiệc rượu. Không cần, nếu đáp ứng Duân gia, ta tất nhiên là phải đem sự tình làm tốt mới được. Sau đó có cơ hội ta tất nhiên là sẽ trở lại Hạc Vũ Tông bái phòng. Bắc Trọng Chân nghe xong chỉ được tiếc nuối nói. Như vậy, vậy chúng ta liền cung kính bồi tiếp Ngọc Thanh tiên sinh lần kế tiếp đại giá quang lâm. Thanh Khư gật gật đầu, mang theo Duân Liên cáo từ rời đi. Mà Duân Liên nữ tử này cứ việc biểu lộ ra một tia rời khỏi gia tộc không muốn, nhưng cân nhắc đến lập tức chính mình là có thể nắm giữ một vị lực áp tung hoàn cảnh cường giả đỉnh phong làm chỗ dựa, đối với rời khỏi gia tộc, khác đi chỗ hắn thật cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Mang tới Duân Liên, Thanh Khư phi hành hết tốc lực, không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở cách Hạc Vũ Tông bất quá 3 vạn cây số một thành phố trong đó. Hiện nay Phi Ngư Kiếm Thánh nhận tông môn nhiệm vụ, bị phân công ở thành phố này trong đó tỏa trấn đại cục, tránh khỏi có người ở trong thành thị phá ảnh hưởng xấu đến Hạc Vũ Tông đối với thành phố này cùng với phủ cận cương vực thống trị. Đi tới thành thị bầu trời, Thanh Khư tinh thần lực khuyết tán, rất nhanh tìm được có chút chán trường Phi Ngư Kiếm Thánh, mang theo Duân Liên, hắn trực tiếp rơi xuống Phi Ngư Kiếm Thánh phủ để trong đó. Người nào? Phi Ngư Kiếm Thánh mặc dù có chút chán trường, nhưng nên có đề phòng vẫn tồn tại, nhận ra được có người đến, nhất thời quát to một tiếng. Bất quá làm hắn nhìn thấy Ngọc Thanh Thanh Khư mang theo Duân Liên lúc rơi xuống nhưng là hơi run run. Liên Nhi! Không chỉ là hắn bị Ngọc Thanh Thanh Khư mang đến, tương tự cho rằng có thể leo lên đại nhân vật được sống cuộc sống tốt, Duân Liên đồng dạng choáng váng ở giữa sân. Ngươi! Được rồi, ta chịu người nhờ vả thay ngươi đem nữ tử này mang đến tác thành hai người các ngươi, hy vọng ngươi lui về phía sau tự lo lấy. Ngọc Thanh Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng, đồng thời quay về Duân Liên nói một tiếng. Đây chính là ta nói vị kia vãn bối, từ nay về sau, ngươi liền là người của hắn, nếu như để ta phát hiện ngươi dám trốn về Duân gia. Hoặc là không tuân thủ đàn bà, như vậy thì là không nể mặt ta, đến thời điểm đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi toàn bộ Duân gia đều sẽ bị ta nhổ tận gốc. Ta tin tưởng, dù cho Hạc Vũ Tông Bắc Trọng Chân, Bắc Liệt Dương đám người đều sẽ tán thành cách làm của ta. Duân Liên chính mắt thấy tông môn trưởng lão đối với Thanh Khư cẩn thận từng ly từng tí một tác bồi dáng dấp, nhất thời sợ đến tâm như hến, vội vã đồng ý. Mời tiền bối yên tâm, ta cùng cá chính là thật tâm tướng thích, từ nay về sau ta nhất định sẽ cố gắng chờ hắn. Chỉ hy vọng như thế, ta không hy vọng sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà để ta đi một chuyến nữa. Thanh Khư nói xong, liền muốn nhún người rời đi. Phi Ngư Kiếm Thánh thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Đa tạ tiền bối, mời tiền bối thay ta chuyển cáo chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. An tình của hắn ta Phi Ngư vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thanh Khư phất phất tay, cũng lười xen vào nữa chút chuyện nhỏ này, rời đi thành phố này trực tiếp hết tốc lực hướng về Vạn Quảng Thành bay đi. Hắn như là đã đáp ứng Duân gia việc, dĩ nhiên là được đem sự tình làm thỏa đáng, miễn cho rơi nhân khẩu thật, ngược lại lấy hắn tu vi bây giờ, thân phận, địa vị, chỉ cần không bị nhất niệm thành giới cảnh cường giả nhìn chằm chằm, ở toàn bộ Thương Huyền Đại Lục không có bất kỳ bận tâm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Nuốt giận vào bụng. Xèo. Thanh Khư thân hình ở trong hư không cấp tốc qua lại. Ở qua lại trong quá trình, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng từng đạo lực lượng pháp tắc theo thân hình hắn chuyển động cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi, biến hóa đồng thời cùng chung quanh hắn pháp tắc sinh ra cộng hưởng. Thật giống như một ngôi sao ở vũ trụ mênh mông trong đó vận chuyển, dù cho nó nhìn thấy được cực kỳ vững chắc. Nhưng trên thực tế nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang tản ra hỗ trợ lẫn nhau lực, một khi trong lúc cân bằng bị phá vỡ, mang tới sức ảnh hưởng đem khó có thể đánh giá, một cái sơ sẩy thậm chí có thể dẫn đến một vùng vũ trụ tinh không hủy diệt. Thiếu một chút, còn kém một chút.

Long Vũ công chúa muốn nói cần phải liền cùng mấy vị kia xuất hiện tung hoành cảnh cường giả có quan hệ. Long Vũ công chúa đối với ta có cảm ơn chi tâm không giả, nhưng đến đây đón hắn cái kia bốn vị tung hoành cảnh cường giả nhưng chưa chắc, không khỏi bọn họ khinh thường với ta, cho rằng tùy tiện cho chút vật gì liền có thể đem ta đuổi rồi, Ngọc Thanh thân phận này đúng là cần động dùng một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Khư lại lần nữa đem Ngọc Thanh hóa thân tách ra, để hắn quang minh chính đại xuất hiện ở phủ đệ của mình bên trong. Ngược lại hiện tại Ngọc Thanh cái hóa thân này phân lượng tuy rằng không đạt tới nhất niệm thành giới cảnh cấp trình độ, nhưng bất kỳ một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả cũng không dám khinh thường, dùng để kinh sợ nhất niệm thành giới cảnh trở xuống người tu luyện tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Thanh Khư ở trong thư phòng làm bộ đang cùng mình Ngọc Thanh hóa thân tán gẫu, không lâu lắm tử thần chia dĩ nhiên đi tới ngoài thư phòng. Làm hắn nhìn thấy trong thư phòng đang cùng Thanh Khư tán gẫu Ngọc Thanh hóa thân sau, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngọc Thanh tiên sinh. Hiển nhiên, làm tử thần thế gia cố ý phân công cho Thanh Khư quản gia, tử thần chia so với trước kia Thác Bạc Trường Không càng thêm kiến thức rộng rãi, đầu tiên nhìn đã nhận ra Ngọc Thanh hóa thân thân phận chân chính. Ngọc Thanh tiên sinh là khách quý của ta. Thanh Khư cười nói một tiếng. Tử thần chia mang trên mặt nụ cười, Ngọc Thanh chính là tung hoành cảnh bên trong người tài ba, lại thêm thủ hạ có một vị 17 cấp côn bằng thần thú, sức chiến đấu mạnh, ở tung hoành cảnh bên trong ít có người có thể nói địch thủ. Trước đây không lâu hắn cũng đã từng ở Thương Huyền Đại Lục Vạn Quảng Thành bên trong bắt giết một nhóm Long Tượng Tông thành viên vòng ngoài, nhưng lệnh Long Tượng Tông từ trên xuống dưới mười mấy vị tung hoành cảnh cường giả không dám manh động, bởi vậy có thể thấy được kỳ ảnh hưởng lực to lớn. Thiếu gia nhà mình có thể kết bạn như thế một vị hàng đầu tung hoành cảnh cường giả, đồng thời nhìn thấy được quan hệ rất tốt. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nghĩ tới đây, tử thần chia nụ cười không khỏi càng thêm nóng thành một phân. Tham kiến Ngọc Thanh tiên sinh, Ngọc Thanh tiên sinh có thể đến đây chúng ta bên này làm khách là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Không cần đa lễ, ta lần này đến đây là bởi vì hắn nhờ ta luyện chế một thanh thần kiếm, rốt cuộc luyện chế thành công, ta cố ý đem đưa tới cho hắn. Ngọc Thanh nhạt cười nói, ngôn từ thong dong, đối với tử thần thế gia tựa hồ cũng là bình thản coi như, một phái hàng đầu phong độ của cao nhân. Ồ, Cương thiếu gia lại có loại này phúc khí có thể có được Ngọc Thanh tiên sinh luyện chế thần binh. Được rồi, chia quản gia, chuyện như vậy ngươi cũng không cần quá hỏi thăm nhiều, ngươi lần này đến đây có thể là có chuyện. Cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là cái kia Long Vũ tiểu thư muốn yêu cầu gặp thiếu gia ngài, nói là có chuyện quan trọng gì thương lượng số lượng. Bất quá thiếu gia ngài hiện tại có khách quý ở, ta mà đưa nàng đẩy. Cái này đúng là không sao, Ngọc Thanh tiên sinh không phải là cái gì người ngoài. Thanh Khư nhàn nhạt nói. Này tấm gần gũi thái độ càng là nhìn ra tử thần chia trong lòng âm thầm kích động. Nếu như thiếu gia nhà mình thật sự có thể được Ngọc Thanh tiên sinh như thế một vị hàng đầu tung hoành cảnh cường giả không để lại dư lực chống đỡ, lại thêm hắn thân là gia chủ con trai thân phận cùng với những năm gần đây hiện ra thiên phú kinh người, tương lai kế thừa tử thần gia trở thành tử thần gia gia chủ, tất nhiên có thể nước chảy thành sông, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đi mời Long Vũ tiểu thư vào đi. Thanh Khư nói là. Tử thần chia cung kính đáp một tiếng, hết sức nhanh lui xuống. Không lâu lắm, Long Vũ công chúa dĩ nhiên ở tử thần chia dẫn dắt đi tới trong thư phòng. Nhìn thấy Thanh Khư, Long Vũ công chúa mang trên mặt vẻ vui mừng. Đông! Tử thần công tử! Nàng đúng là rõ ràng, ở tòa phủ đệ này Thanh Khư là lấy tử thần cương thân phận gặp người. Long Vũ tiểu thư, ngươi đã đến rồi, nghe nói ngươi đang tìm ta. Không biết có chuyện gì? Thanh Khư hỏi. Đúng là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng tử thần công tử nói rõ. Đang khi nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn một bên Ngọc Thanh hóa thân, do dự chốc lát, nói. Ta có thể hay không cùng tử thần công tử ngươi đơn độc nói chuyện? Ồ! Này một vị Ngọc Thanh tiên sinh nhiều lần đã cứu tính mạng của ta, hắn tất nhiên là đáng giá tín nhiệm, chẳng qua nếu như ngươi kiên trì, chúng ta trước hết chuyển sang nơi khác đi. Long Vũ công chúa suy nghĩ một chút, Ngọc Thanh đại danh dù cho không thế nào hiểu rõ ngoại giới tin tức nàng đều có chỗ nghe nói, lại liên tưởng đến hai người quan hệ, nàng vẫn là nói. Như vậy, việc này Ngọc Thanh tiên sinh cũng giúp đỡ chúng ta đồng thời tham khảo một chút đi. Nói đến đây, nàng hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, này mới chậm rãi nói. Trước đây không lâu ta vừa rõ ràng, nguyên lai, ta cũng không phải là Sùng Long đại đế nữ nhi ruột thịt. Hắn sở dĩ đối với ta che cho trăm bề, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta có một thân phận khác. Đó chính là Côn Long đại thế giới thành viên hoàng thất. Côn Long đại thế giới. Thanh Tư cứ việc căn cứ Long Vũ công chúa trên người khí vận cường độ dự liệu được Long Vũ công chúa lai lịch khả năng cùng chân dương đại thế giới bên ngoài thế lực to lớn có quan hệ, có thể trước mắt nghe được nàng chính miệng nói ra, vẫn cứ không nhịn được thầm kinh hãi. Này là phương nào thế giới? Đối với Côn Long đại thế giới tin tức ta biết cũng không phải là rất nhiều. Dù sao ta ở lúc còn rất nhỏ cũng đã lưu lạc đến chân dương đại thế giới, chỉ là căn cứ cái kia chút đến đây tìm người của ta giới thiệu, Côn Long đại thế giới lúc trước chính là một mảnh tinh vực trong đó cường đại nhất thế giới, mà chúng ta Côn Long đại thế giới chí cao vô thượng vương giả, cũng chính là trên người ta huyết mạch lão tổ tông Côn Khư chi chủ, càng là một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể vô thượng chúa tể. Hỗn nguyên thánh thể. Vô thượng chúa tể. Hỗn độn cảnh tầng thứ hai biến hóa sao? Thanh Tư đột nhiên nghe nói tin tức này, không nhịn được hỏi tới. Này! Hẳn là! Lão Tổ Tông có thể thuần phục vĩ đại Thanh Long Chí Tôn, lệnh thân là hỗn độn cảnh Thanh Long Chí Tôn đời đời thủ vệ hoàng thất chúng ta một mạch, tu vi cấp độ hẳn là ở Thanh Long Chí Tôn bên trên. Long Vũ công chúa cho không ra chính xác trả lời. Ngươi tiếp tục! Thanh Khư gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục truy vấn. Vâng, chúng ta Côn Long đại thế giới vốn là từ Côn Long đế quốc là chúa tể khống chế, nhưng là ở mấy ngàn năm trước, vĩ đại Côn Khư chi chủ ra ngoài tham gia tam giới chiến tranh thời gian đột nhiên biến mất rồi, lúc đó chỉ có theo lão tổ tông một đạo rời đi Thanh Long Chí Tôn sống sót đến rồi Côn Long đại thế giới. Mà Thanh Long Chí Tôn rơi xuống Côn Long đại thế giới sau lập tức tiến vào tổ mà xa vào ngủ say trong đó, cho tới ngoại giới nghe đồn, lão tổ tông đã ngã xuống Thanh Long Chí Tôn cũng là tại lúc bỏ mạng, liền sau đó bạo phát một hồi quy mô hùng vĩ, tịch quyển toàn bộ Côn Long đại thế giới phản loạn, ở đằng kia loại hung hiểm trong hoàn cảnh, ta bị Sùng Long đại đế dẫn Côn Long đại thế giới, lưu lạc đến chân dương đại thế giới bên trong. Vậy ngươi bây giờ... Trải qua mấy ngàn năm thời gian tu dưỡng, vĩ đại Thanh Long Chí Tôn đã tỉnh táo lại, cứ việc chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thế nhưng trấn áp toàn cục nhưng là điều chắc chắn, bất quá ở mấy ngàn năm thời gian phản loạn trong đó, hoàng thất chúng ta huyết mạch dĩ nhiên bị cái kia chút phản vương nhóm chém giết hầu như không còn, duy còn lại ta một người. Vẫn duy trì thuần túy hoàng thất huyết mạch mà Thanh Long Chí Tôn mặc dù có trấn áp toàn cục sức mạnh, nhưng nó không biết những vương giả kia trong đó, nó đến tột cùng cần phải tin tưởng vị nào, đứng ở phương nào, ở tình huống như vậy, chỉ có ta Côn Long đại thế giới, gặp được Thanh Long Chí Tôn, mới có thể nhờ được Thanh Long Chí Tôn ra tay, bình định Côn Long đại thế giới cuộc diện. Côn Khư Chi Chủ Thanh Long Chí Tôn Long Vũ công chúa bối cảnh này rất đáng sợ a. Một vị chúa tể huyết mạch duy nhất hậu duệ, đồng thời vẫn có thể hào lệnh một vị hỗn độn cảnh chí tôn. Ngươi đây là phải rời đi sao? Thanh Tư ngụy trang để chính mình trong mắt lộ ra một tia không muốn tâm ý. Long Vũ công chúa nhìn Thanh Tư, những năm gần đây ở nàng nguy hiểm nhất, chán nản nhất thời điểm, nhờ có Thanh Khư ra tay đưa nàng từ cái này bi thảm tình cảnh bên trong doanh cứu ra, sau đó thật lòng đối đãi nàng, làm cho nàng đối với Thanh Khư đồng dạng sinh ra không muốn xa rời tình, trước mắt bị Thanh Khư loại vẻ mặt này cảm động, không nhịn được bật thốt lên. Tử thần công tử, hoặc là ngươi cùng ta đồng thời tiến về phía trước Côn Long đại thế giới đi. Ta lúc còn rất nhỏ liền ly khai Côn Long đại thế giới, chỉ sợ bọn họ mấy cái lấy ra tín vật, hướng về ta chứng minh rồi thân phận của bọn họ, nhưng ta vẫn cứ không cách nào hoàn toàn tin cậy bọn họ, đã trải qua sinh tử đại biến, ta hiện tại chính thức tin tưởng chỉ có Tử Thần công tử ngươi. Ta cũng đi Côn Long đại thế giới. Thanh Tư giả vờ hơi do dự một phen. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi cùng đi Côn Long đại thế giới bảo đảm an nguy của ngươi, chỉ là Tử Thần công tử, ngươi yên tâm, ta nếu có thể trở lại Côn Long đại thế giới bên trong, liền có thể có được Thanh Long Chí Tôn bảo vệ, đồng thời ở Thanh Long Chí Tôn dưới sự hộ vệ, leo lên Côn Long đế quốc nữ hoàng bảo tọa. Đến thời điểm, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi qua so với ở chân võ trong đế quốc càng tốt hơn. Long Vũ công chúa nói đến đây, không nhịn được về phía trước, có chút kích động nắm Thanh Tư tay. Ngươi, theo ta cùng đi đi. Chỉ có ngươi ở, ta mới có thể chân chính an tâm tiến về phía trước Côn Long đại thế giới. Thanh Tư nhìn rõ ràng lộ ra chân tình Long Vũ công chúa, không khỏi âm thầm cô, nhìn dáng dấp tinh thần cấp bậc 181 cấp tiềm mặt hóa thôi miên hiệu quả 10 điểm rõ rệt. Từ trước mắt Long Vũ công chúa đối với mình ỷ lại đến xem cũng không uổng phí hắn những năm gần đây tốn hao tinh lực cùng khổ tâm. Mà bây giờ, gần 10 năm trả giá, chung quy đến rồi thu hoạch lúc. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Căm thù. Ta quả thật có tâm cùng ngươi tiến về phía trước. Chẳng qua là ta muốn biết đến thời điểm ta có hay không còn có thể. Thanh Tư có thể chưa quên mình còn có thời gian hơn một năm liền được thần hoang thế giới chuyện này. Cũng có thể, dáng màu vương có thể đủ mình chí tôn thần khí mở ra Côn Long đại thế giới đến chân dương đại thế giới đường nối. Mấy vị sứ giả chính là như thế tới, chúng ta sau đó không lâu tiến về phía trước Côn Long đại thế giới, tương tự cần được mượn dáng màu vương cái này chí tôn thần khí lực lượng. Long Vũ công chúa nói đến đây, nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Thanh Tư, mang theo một tia khẩn cầu. Công tử, ngươi hãy theo ta cùng đi chứ. Ta biết ngươi đang thu thập huyền hoang chi khí, vì lẽ đó trước đây không lâu cố ý để báo đáp ngươi làm lý do hỏi một hồi mấy vị sứ giả, căn cứ mấy vị sứ giả thuyết pháp. Hoàng thất trong đó bảo tồn huyền hoang chi khí hẳn không ít. Đến thời điểm những thứ đồ này, ta đều cho ngươi, hết thảy đối với ngươi tu hành thứ hữu dụng, ta hết thảy giao cho ngươi. Huyền hoang chi khí, hơn nữa số lượng không ít. Thanh Tư hô hấp hơi cứng lại. Nếu quả như thật có thể có triển vọng mấy không ít huyền hoang chi khí, hắn thể phách cường độ mau chóng tăng lên tới 17 cấp sợ đều cũng không phải việc khó. Đến rồi vào lúc ấy, tứ thập cửu đại diễn kiếm khí có thể bộc phát ra uy năng, sợ là đủ để cùng cái kia chút gốc gác không mạnh nhất niệm thành giới cảnh cường giả chống đỡ được. Vì huyền hoang chi khí, hay hoặc là bởi vì Long Vũ công chúa cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, Thanh Tư tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm giống như vậy, nặng nề gật gật đầu. Tốt, ta và ngươi đi. Bất quá, ta muốn mang Ngọc Thanh tiên sinh cùng đi. Dù sao Côn Long đại thế giới là một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ, nếu như ta một người đi qua, mặc dù gặp phải nguy hiểm gì cũng không có thể đủ giúp đỡ được ngươi gấp cái gì, thế nhưng mang tới Ngọc Thanh tiên sinh như vậy không giống nhau, Ngọc Thanh tiên sinh mạnh mẽ ngươi hẳn nghe nói qua mới là. Ngọc Thanh tiên sinh. Long Vũ công chúa hơi kinh ngạc, tựa hồ đối với Thanh Tư có thể thay Ngọc Thanh làm chủ mà cảm thấy bất ngờ. Ngươi hẳn phải biết, ta từ thượng cổ động phủ trong đó được một môn kiếm thuật đi, trên thực tế ngoại trừ môn kia kiếm thuật bên ngoài, ta còn cứu ra bị phong ấn ở tòa kia trong động phủ Ngọc Thanh tiên sinh. Ngọc Thanh tiên sinh vì báo đáp ơn cứu mệnh của ta đồng ý bảo vệ ta 10.000 năm, vì lẽ đó. Một bên Ngọc Thanh hóa thân cũng là phối hợp gật gật đầu. Không sai, nếu không có Đông Dương cứu giúp, ta không biết muốn ở đằng kia loại hắc ám cô tịch trong đó lại dày vò bao lâu. Nguyên nhân chính là như vậy. Này trong vạn năm, ta sẽ đem hết toàn lực báo đáp Đông Dương ăn cứu mạng. Ngọc Thanh tiên sinh đồng ý cùng đi, tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đem tin tức tốt báo cho Long Thứ, Long Lân, Phượng Vũ, Phượng Băng mấy người bọn hắn. Long Vũ công chúa có chút bức bách không kịp chờ nói. Thanh Tư gật gật đầu. Ngay sau đó ba người hướng về Long Thứ, Long Lân, Phượng Vũ, Phượng Băng mấy người gian phòng mà đi. Thanh Tư đám người gặp được này bốn vị tung hoành cảnh cường giả thời gian, bốn người trong mắt hiển nhiên có nhàn nhạt ngạo khí, tựa hồ đối với xuất thân từ chân dương đại thế giới như thế này người tu luyện có loại tâm thái ưu thế. Bất quá khi bọn họ nghe được Long Vũ công chúa dự định mang theo Thanh Tư một đạo tiến về phía trước, đồng thời phải cố gắng báo đáp hắn thời gian, bốn người nhưng là đồng thời đổi sắc mặt, trong đó tính tình tương đối nóng nảy Long Thứ ngay lập tức nói. Công chúa điện hạ, bọn họ theo chúng ta đi Côn Long đại thế giới có ít lời gì. Chỉ có thể thêm phiền mà thôi, để cho bọn họ tiếp tục tại chân dương đại thế giới chờ ở là tốt rồi. Ta nghe công chúa điện hạ nói ngươi đang thu thập huyền hoang chi khí. Ta làm chủ, đến thời điểm cho ngươi bốn đạo, không cho ngươi năm đạo, thậm chí lục đạo huyền hoang chi khí đều được, coi như ngươi những năm gần đây chiếu cố công chúa điện hạ tưởng thưởng, thế nhưng ngươi tốt nhất không nên thật quá mức rồi, đừng nghĩ mang ăn báo đáp. Phượng Vũ chặt chẽ nói theo. Long Lân cũng là theo gật gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi trên thực tế ở công chúa trên người điện hạ căn bản không có hoa phí cái gì, nếu Phượng Vũ làm chủ nguyện ý cho ngươi bốn, năm đạo huyền hoang chi khí, ngươi thấy đủ chính là, nếu như quá mức tham lam, lối ăn khó coi cẩn thận băng hàm răng. Côn Long đại thế giới thế cuộc đến cùng làm sao, ai có thể rõ ràng. Ta làm sao có thể đủ tin tưởng Long Vũ theo các ngươi đến rồi Côn Long đại thế giới là có thể bình yên vô sự. Vạn nhất bốn người các ngươi ép can chính là tới đây đi lừa gạt, có gây rối mưu đồ, mà ta không tra bên dưới để Long Vũ theo các ngươi đi rồi, đây chẳng phải là làm cho nàng rơi vào miệng cọp. Bởi vậy, ta phải theo nàng, bảo vệ an nguy của nàng, mãi đến tận nàng cảm thấy nàng đã an toàn, không cần ta mới thôi. Thanh Tư lên trước, ngôn từ chuẩn xác nói. Bất quá hắn cứ việc biểu hiện một mặt kiên quyết. Nhưng đối với Long Lân trong miệng huyền hoang chi khí nhưng càng ngày càng mong đợi. Một cái tung hoàn cảnh sứ giả lại cũng dám mở miệng đồng ý hạ bốn, năm đạo huyền hoang chi khí, cái kia Côn Long đế quốc hoàng thất cất giữ huyền hoang chi khí số lượng có thể tưởng tượng được, hướng về phía này chút huyền hoang chi khí, hắn cũng nhất định phải tiến về phía trước Côn Long đại thế giới một chuyến. Ngươi! Bằng ngươi muốn bảo vệ được điện hạ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là phó cái gì đạo đức. Phượng Vũ giễu cợt nói. Phượng Vũ, không được đối với công chúa vô lễ, hướng về công tử xin lỗi. Long Vũ công chúa nghe được Phượng Vũ cười nhạo chi ngữ, nhất thời có chút bất mãn nói. Điện hạ, ta nói là sự thực, hắn. Nhìn thấy các ngươi loại này thái độ đối với Long Vũ, ta càng thêm không yên lòng. Thanh Tư nói xong chuyển hướng Long Vũ công chúa nói. Ngươi không phải nói ngươi chỉ phải đi Côn Long đại thế giới liền có thể trở thành Côn Long đại thế giới nữ hoàng sao? Nhưng là trước mắt dưới cái nhìn của ta, bốn người này đối với ngươi vị này tương lai nữ hoàng bệ hạ không có nửa phần kính ý, thậm chí vừa nãy ngươi lặc làm bọn họ hướng về ta xin lỗi, bọn họ lại còn dám mở miệng phản bác. Mà ở trong ấn tượng của ta hoàng giả, đó là quân muốn thần chết thần không thể không chết, bọn họ hiển nhiên căn bản không làm được đến mức này, ta không thể không hoài nghi chuyện này nói không chắc thực sự là một cách âm mưu. Ngươi! Ngươi nói bậy! Phượng Vũ quát mắng một tiếng, sau đó vội vã chuyển hướng Long Vũ công chúa, ngay lập tức quỳ một chân trên đất. Công chúa điện hạ thuộc hạ tuyệt đối không có nửa phần dám không tuân theo điện ra lệnh ý tứ, chỉ là trước mắt người này căn bản không phải chúng ta Côn Long đế quốc người, cũng mà còn có mang ăn báo đáp tâm ý, một bộ tham lam chán ghét sắc mặt, ta không thấy quá mới có thể tiến hành răn dạy, vì điện hạ an toàn, dù cho điện hạ để cho chúng ta chịu chết, chúng ta cũng đem không chút do dự. Long Vũ công chúa tính tình có chút mềm, lại thêm nàng là theo Sùng Long đại đế trưởng thành, ở trong mắt của nàng tung hoành cảnh cường giả mỗi một người đều vô cùng có trọng lượng, cứ việc đối với Phượng Vũ giọng nói có chút bất mãn, nhưng thấy cho nàng lấy tung hoành cảnh cường giả thân lại đối với nàng được quỳ lại chi lễ, không khỏi có chút hoang mang, liền vội vàng nói một tiếng. Phượng Vũ, ngươi trước lên, ta tin tưởng ngươi chính là, bất quá tử thần công tử là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi nếu là thật đem ta coi như công chúa của các ngươi, đối đãi hắn thời gian, liền được lấy ra đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ đến mới được, nếu không, thì đừng trách ta không theo các ngươi đồng thời rời đi. Đừng, như là không thể mang về công chúa điện hạ, Quang Minh Vương mấy vị vương giả tất nhiên không biết dễ tha chúng ta. Công chúa điện hạ. Long Lân có chút không cam lòng nhìn Thanh Thư một chút, cuối cùng mới nói. Nếu như điện hạ thật sự cần phải đem bọn hắn một đạo đi trước lời, chúng ta đáp ứng ngài là được rồi. Đúng đúng đúng, công chúa điện hạ muốn mang ai tiến về phía trước liền mang ai tiến về phía trước, chỉ cần ngài chiếm được Thanh Long Chí Tôn tán thành, ở Thanh Long Chí Tôn đề cử hạ trở thành Côn Long đế quốc hoàng giả, toàn bộ Côn Long đại thế giới đều đem là của ngài tư nhân đồ vật. Mạng của ngài lệnh toàn bộ Côn Long đại thế giới ngàn tỷ sinh linh không có bất kỳ người nào dám to gan làm trái. Long Thứ cũng là chặt chẽ nói theo. Long Vũ công chúa thấy rõ bốn vị sứ giả làm ra nhượng bộ, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi đến sáng Màu Vương đem hai giới đường nối mở ra, liền trực tiếp tiến về phía trước Côn Long đại thế giới. Vâng, điện hạ. Long Thứ, Phượng Vũ, Long Lân, Phượng Băng bốn người cung kính đồng ý. Rất nhanh, Long Vũ công chúa chuẩn bị lên mình hành lễ đi. Mà Thanh Thư cũng là lấy cần phải chuẩn bị một phen làm lý do tạm thời rời đi sân. Ở hắn ly khai sân đồng thời, Long Lân, Phượng Băng hai người tiếp tục giữ lại bảo vệ Long Vũ công chúa an nguy, mà Long Thứ, Phượng Vũ hai người nhưng là lặng lẽ đi theo, đợi đến cách Long Vũ công chúa vị trí phương có một khoảng cách sau trực tiếp đem Thanh Thư, Ngọc Thanh hai người ngăn lại. Tiểu tử, ngươi cũng được voi đòi tiên, ngươi không phải muốn huyền hoang chi khí sao? Trên tay ta vừa vặn có một đạo trước tạm cho ngươi, còn lại hứa hẹn những huyền hoang chi khí kia, chờ chúng ta lần kế tiếp đi ngang qua chân dương đại thế giới thời gian, chúng ta tự sẽ mang lại cho ngươi, thu rồi chỗ tốt, chính ngươi hướng đi công chúa điện hạ xin nghỉ, nói không muốn ly khai chân dương đại thế giới, bằng không, chờ đi Côn Long đại thế giới, đừng đến thời điểm chỗ tốt không có mò được, nhưng là đem tính mạng của chính mình đều chôn vùi ở Côn Long đại thế giới bên trong. Vậy thì rất là không đáng giá. Phượng Vũ trực tiếp đem một đạo huyền hoang chi khí lấy ra, một bộ áp ngại dáng dấp hướng về Thanh Thư ném đi. Cầm chỗ tốt, chính mình đi tìm công chúa điện hạ nói rõ ràng. Huyền hoang chi khí. Thanh Thư không một chút nào quan tâm Phượng Vũ cái kia một mặt chê thái độ, không chút do dự đem đạo này huyền hoang chi khí cất đi, sau đó mới không nhanh không chậm chuyển hướng hai người nói. Này đạo huyền hoang chi khí, ta nhận trước Côn Long đại thế giới, ta hay là phải đi vào, còn ở Côn Long đại thế giới bên trong ta có hay không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia cũng không nhọc đến hai vị phí tâm, chỉ cần ta vẫn đi theo Long Vũ bên người, tin tưởng nàng sẽ bảo đảm an toàn của ta. Thanh Thư nhất thời để Phượng Vũ vẻ mặt giận dữ. Ngươi quả nhiên là muốn mang ăn báo đáp. Làm sao thu rồi ta huyền hoang chi khí còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều hơn thứ tốt, cũng không sợ mình bị chết no. Chống đỡ không chống đến chết đó là chuyện của ta. Ngươi! Phượng Vũ chính muốn nói cái gì nữa, Long Lân nhưng là đưa tay, đem ngăn lại. Ngươi không thấy được sao, tiểu tử này nếu như không dựa vào cơ hội này từ trên người điện hạ mạnh mẽ dọa dẫm một bút, căn bản không đồng ý ly khai, chúng ta đi thôi. Đi. Nhưng là vừa nãy cái kia đạo huyền hoang chi khí, hắn lấy đi thì đã có sao? Đến thời điểm có thừa biện pháp để hắn phun ra. Long Lân lãnh đạm nói một tiếng, đồng thời tinh thần truyền âm nói. Hiện nay công chúa điện hạ dấu ấm tinh thần vẫn còn ở trên tay hắn, cứ việc chúng ta có áp chế phương pháp, nhưng sơ ý một chút, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, vẫn là chờ trở lại Côn Long đại thế giới, mời Quang Minh Vương ra tay đem trên người điện hạ dấu ấm nhổ lại nói, mà cái này không biết phải trái tiểu tử, đến thời điểm cũng tự nhiên có mấy vị vương giả đến tự mình thu thập, hừ, vơ vét chúng ta Côn Long đế quốc. Hắn còn không có tư cách này. Phượng Vũ nghe xong, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vì công chúa điện hạ an nguy, lại chỉ được im hơi lặng tiếng nhẫn nại hạ xuống. Sau đó nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Khư một chút, cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật sự không sợ chết, 3 ngày sau, liền cứ việc theo chúng ta đồng thời tiến về phía trước Côn Long đại thế giới đi, chờ đến Côn Long đại thế giới sau, ta hy vọng ngươi vẫn có thể duy trì được loại tâm thái này. Thật không, rửa mắt lấy chờ đi. Thanh Khư lạnh nhạt nói.